Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhỏ này dần bị đẩy lùi. Khi kỵ binh lợn rừng tấn công mạnh mẽ, tốc độ đẩy lùi nhanh chóng. Khi nhận được tin tức từ cự ưng, kỵ sĩ, Thạch Lỗi càng thêm hiểu rõ về mức độ sát thương mà kỵ binh lợn rừng có thể gây ra. Với thực lực của người lùn đống lô bảo, không nghi ngờ gì, đây là một tin vui đối với Đại Chu. Bởi vì vậy, Đại Chu hoàn toàn có thể để quân đội người lùn đống lô bảo trực tiếp đối mặt với quân địch, trong khi Đại Chu sẽ chỉ phụ trách một số nhiệm vụ yểm hộ và chi viện. Thạch Lỗi rõ ràng không có ý định sẽ dấn thân quá nhiều vào cuộc chiến này. Theo như lời bệ hạ của họ, một cuộc chiến tranh thường có ba nguyên nhân chính: một là vì lợi ích, hai là vì sự uy hiếp, ba là vì cừu hận. Loại chiến tranh vì cừu hận có thể bỏ qua, bởi phần lớn chiến tranh đều là sự cân nhắc giữa lợi ích và uy hiếp. Liệu Đại Chu có thể thu được lợi ích khi tham gia vào chiến tranh này không? Câu trả lời là không. Trên một mức độ lớn, họ không chỉ không thu được lợi ích gì, mà còn phải chịu những tổn thất lớn về quân phí, tài nguyên, cũng như những thiệt hại về nhân lực. Trong hoàn cảnh này, họ vẫn phải xuất quân để đối phó với sự uy hiếp từ quân Gia Xanh. Nếu để mặc cho tình hình này, quân Gia Xanh cuối cùng sẽ đe dọa đến họ. Đây chính là lý do chủ yếu để Đại Chu phải xuất quân. Mục tiêu của họ là giải quyết mối uy hiếp từ quân Gia Xanh. Ngoài mục tiêu này, yêu cầu tiếp theo là làm sao để giải quyết mối đe dọa đó với chi phí thấp nhất. Và cách đơn giản nhất để đạt được điều này chính là để quân đội người lùn đồng lô bảo chịu áp lực chủ yếu. Nếu người lùn có thể chịu đựng 60% áp lực, thì để họ chịu. Nếu có thể chịu 70% hoặc nhiều hơn, càng tốt. Đại Chu chỉ cần phụ trách những phần mà người lùn không thể xử lý được. Trong trận chiến này, dù đã tốn công sức nhưng không đạt được kết quả gì, họ không cần phải để mình quá dễ dàng bị phát hiện, không thể không thừa nhận. Trong suy nghĩ này, Thạch Lỗi thực sự đã học được những chiến thuật tinh vi từ bệ hạ của họ. Cuộc chiến quy mô nhỏ ở đây nhanh chóng kết thúc. Wu Qing ban đầu định chạy đến hỗ trợ kỵ binh lợn rừng, tranh thủ thời gian dọn dẹp đồng về tích, nhưng kỵ binh lợn rừng lại cho biết họ cũng không có thời gian rảnh rỗi. Trên chiến trường chính diện, chiến sự đang rất căng thẳng. Sau khi nhận được tín hiệu cầu viện, họ phải trực tiếp điều quân tới, mục đích là giải quyết nhanh chóng trận đánh ở đây, rồi lập tức quay về tiếp viện cho chiến trường chính diện. May mắn là 300 dân binh mà họ để lại cho Wu Qing, nếu không thì thực sự không biết phải làm sao. Sau khi ra hiệu cho thuộc hạ tiếp tục công việc, Wu Qing lại cưỡi lợn rừng đến gặp Thạch Lỗi để báo cáo tình hình. Thạch Lỗi rõ ràng đã nắm bắt được thông tin từ trước, và ngay lúc này, cự ưng kỵ sĩ cũng đã bay đi thu thập tin tức từ chiến trường chính diện, xác nhận tình hình chiến sự và quay lại để báo cáo cho Wu Qing. Trận chiến này, so với dự đoán ban đầu, quy mô lớn hơn rất nhiều, lấy đồng lô bảo làm trung tâm, kết hợp với sự tấn công của quân đội Gia Xanh, chiến trường đã bị chia thành ba khu vực. Quân lực của người lùn ở đây, với sự hỗ trợ của cự ưng kỵ sĩ, đã lên tới hơn vạn, và cuộc vây công của quân Gia Xanh càng lớn hơn. Tổng cộng, ba khu chiến trường này có thể có đến 70, thậm chí 80 quân. Tuy nhiên cho đến giờ, lực lượng của người lùn ở đồng lô bảo vẫn rất mạnh mẽ. Họ dựa vào địa thế vùng núi để phòng thủ, đứng trên cao để quan sát và chống lại cuộc tấn công từ quân Gia Xanh. Nhìn chung, họ vẫn có thể duy trì sự ổn định trong chiến cuộc. Điều này khiến Thạch Lỗi cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Rõ ràng, người lùn ở đồng lô bảo không phải ngốc nghếch, họ đã biết giữ lại một số dự trữ để không phải đến lúc nguy cấp mới cầu viện. Sau một thời gian, quân đội Đại Chu và Wu Qing cùng 300 dân binh của mình vẫn tiếp tục đảm nhiệm việc mở đường. Tuy nhiên, Wu Qing không biết rằng dưới sự chỉ huy của Thạch Lỗi, cự ưng kỵ sĩ đã sớm bay đến chiến trường trên không để thu thập tình báo. Đồng thời, Thạch Lỗi cũng đang tập trung sức lực vào việc chuẩn bị chiến thuật cho các bước tiếp theo. Một thời gian sau, không có bất ngờ nào xảy ra, và với việc con đường ở đây đã được khơi thông hoàn toàn, quân tiếp viện của Đại Chu đã thuận lợi hợp quân với các đội tiền tuyến. Điều này giúp lực lượng của Đại Chu nhanh chóng tăng lên tới 4 người, tạo thành một đội quân phòng thủ mạnh mẽ không thể coi thường. Trong khi đó, do chiến sự căng thẳng ở chiến trường chính diện, Wu Qing đã phải điều thân binh của mình quay lại để chi viện. Lúc này ở đây chỉ còn Wu Qing, một thân binh và 300 dân binh. Lúc này, đối diện tiến lại gần là một tên lợn rừng kỵ sĩ. Thạch Lỗi không cảm thấy lạ lẫm, vì đây chính là người trước đó đã dẫn đường cho bọn họ, đồng thời cũng là thân binh của Wu Qing. Thạch Lỗi các hạ, mời đi theo ta. Lợn rừng kỵ sĩ lúc này trên mặt rõ ràng mang vẻ vui mừng. Hiển nhiên, bọn họ đã nhận được tin tức về việc viện quân Đại Chu đã đến, với lực lượng lên tới 4.000 người. Đối với bọn họ, đây là một tin mừng lớn. Lợn rừng kỵ sĩ dẫn đường phía trước, còn Thạch Lỗi cầm đầu đội quân Đại Chu, nhanh chóng tiến về phía phòng tuyến của người lùn. Tuy nhiên, Thạch Lỗi không để đội quân Đại Chu trực tiếp xông vào chiến trường, Dựa vào những thông tin tình báo từ cự ưng kỵ sĩ trong suốt thời gian qua, Thạch Lỗi đã hiểu rõ cách thức chiến đấu của người lùn, đó là chiến thuật phòng ngự biển hình. Họ chiếm lĩnh phòng tuyến, bày trận nỏ tay và bắn loạt từ xa, chủ yếu dùng công kích diện rộng để tiêu diệt da xanh. Chiến thuật này thực tế khá tương đồng với chiến thuật sử dụng nỏ binh của Đại Chu hiện nay, Thạch Lỗi rất hiểu rõ. Tuy nhiên, nhược điểm lớn nhất của chiến thuật này là nó chỉ phù hợp với chiến đấu theo hình thức phòng thủ cố định, cần phải sử dụng một trận hình chặt chẽ với các đội hình xếp thành nhiều hàng để tạo ra một diện tích lớn, từ đó tăng cường khả năng sát thương. Chiến thuật này thiếu khả năng tấn công chủ động hoặc truy kích và hoàn toàn tập trung vào phòng thủ. Trong tình hình này, đối mặt với hơn vạn quân da xanh trên chiến trường, liệu họ có thể dễ dàng xông vào không? Thạch Lỗi lo lắng rằng khi bọn họ tiến vào, người lùn có thể chưa kịp phản ứng và quân đội Đại Chu sẽ bị vây hãm. Sau đó, liệu người lùn có thể chịu áp lực và kịp thời phái quân cứu viện hay không? Đó là điều cần suy nghĩ. Lúc này, bọn người lùn đã sớm biết sự tồn tại của đội quân Đại Chu, và với sự dẫn đường của lợn rừng kỵ sĩ, họ dễ dàng tiến vào phía sau hậu phương của người lùn, gặp người chỉ huy chiến trường, tổng chỉ huy người lùn. Cảm tạ các ngươi viện trợ, bằng hữu của ta. Nhìn thấy Thạch Lỗi, người lùn có bộ râu đỏ dài, người dẫn đầu liền thể hiện thiện ý, chủ động tiến lên nắm tay Thạch Lỗi. Ta là người chỉ huy chiến trường này, Ba Lai Lưu Đồng, Wu King là tiểu chất tử của ta. Sau khi tự giới thiệu đơn giản, Ba Lai không nói nhiều, ngay lập tức chuyển sang chủ đề chính. Chiến cuộc hiện tại căng thẳng, ta sẽ không khách sáo nữa. Vừa nói, Ba Lai ra hiệu cho Thạch Lỗi nhìn bản đồ trên bàn. Vì quân đội hai bên chưa từng phối hợp với nhau, Thạch Lỗi cân nhắc đến vấn đề ăn ý, và ông hy vọng đối phương có thể giữ riêng một khu vực. Nghe vậy, Thạch Lỗi lập tức gật đầu. Ta đồng ý với quan điểm của ngài, Ba Lai các hạ, thật ra, ta cũng đang nghĩ như vậy. Vậy thì tốt quá rồi. Ba Lai mừng rỡ. Hai quân liên thủ, vấn đề ăn ý nhất định phải được xem xét kỹ càng, tránh để sự thiếu hiểu biết gây ra phiền phức và xấu hổ cho cả hai bên. Để tiện cho việc chỉ huy, Thạch Lỗi quyết định chia khu vực đồng lô thành 3 phần chiến trường, đánh số là 1, 2, 3. Cả hai bên đều là những tướng lão luyện, có nhiều kinh nghiệm, sẽ không phạm phải những sai lầm sơ đẳng. Trong rất nhiều vấn đề, họ có thể nhanh chóng đạt được nhận thức chung. Điều này khiến Ba Lai cảm thấy vui mừng. Trước đây sau một vài bất đồng trong liên quân, Ba Lai đã có chút cảnh giác, thậm chí có phần phản kháng khi quân Đại Chu đến, lo ngại rằng việc này có thể gây phiền phức, không những không giúp được gì mà còn có thể mang lại rắc rối. Tuy nhiên, trong cuộc trao đổi này, Ba Lai cảm thấy đối phương ít nhất cũng rất dễ giao tiếp. Ba Lai liền nhanh chóng chỉ vào khu vực số 3 trong chiến trường. Khu vực này áp lực không lớn, ta định giao cho các người đóng giữ. Ba Lai nói vậy không phải là giả. Khu vực ông chỉ vào quả thật có ít áp lực phòng thủ hơn. Tuy nhiên, việc giao khu vực này cho Thạch Lỗi không phải vì ông tốt bụng, mà bởi vì Ba Lai vẫn còn thiếu niềm tin vào thực lực của Đại Chu. Các khu vực quan trọng, ông sẽ để cho đội quân người lùn của mình đóng giữ, vì như vậy ông mới cảm thấy yên tâm. Nhưng trong vấn đề này, Thạch Lỗi lại có suy nghĩ riêng của mình. Ba Lai các hạ, theo ý ta, chúng ta nên đóng giữ khu vực này. Trong khi nói, Thạch Lỗi chỉ vào một vị trí khác trên bản đồ. Thạch Lỗi đột nhiên đưa ra ý tưởng này khiến Ba Lai không tự chủ được nhíu mày. Một quân đội chỉ cần một câu nói. Câu nói này áp dụng cho bất kỳ quân đội nào, và Đồng Lô Bảo cũng không ngoại lệ, là tổng chỉ huy của Đồng Lô Bảo. Ba Lai rõ ràng không thích có ai đưa ra ý kiến khác với quyết sách của mình. Tuy nhiên, vì Thạch Lỗi và những người đi cùng có thân phận đặc thù, không phải là bộ hạ của Ba Lai, mà chỉ là viện quân. Từ lập trường của Đồng Lô Bảo mà nói, họ vẫn phải nhận một phần ân huệ từ đối phương, vì thế Ba Lai cũng thể hiện sự kiên nhẫn hơn. Khu vực này mặc dù nằm ở biên giới, nhưng quân da xanh tấn công rất mạnh. Thỉnh thoảng họ sẽ phát động các cuộc tấn công mạnh mẽ và lợi dụng cơ hội để đưa các nhóm quân nhỏ thâm nhập. Ba Lai ngừng lại, rõ ràng ông đã nhận ra lý do Thạch Lỗi chọn khu vực này. Quả thật, Ba Lai không thay đổi quyết định của Thạch Lỗi. Ta biết rồi, ta định phòng thủ ở khu vực này và kéo dài phòng tuyến. Trong khi nói, Thạch Lỗi dùng ngón tay vạch một đường trên bản đồ. Phòng tuyến sẽ được kéo dài đến đây. Nơi này có địa hình phù hợp để tạo thành một cửa ải, ngăn cản quân da xanh thâm nhập. Ba Lai càng nhíu chặt mày. Việc kéo dài phòng tuyến có nghĩa là gia tăng áp lực phòng thủ, trong khi hiện tại họ đang đối mặt với quân da xanh tiến công, chiến lược chủ yếu là co cụm phòng thủ. Với lực lượng quân đội có hạn, họ phải tập trung lực lượng bằng cách giảm bớt phòng thủ ở những khu vực khác để tăng cường phòng ngự ở những điểm quan trọng. Giờ đây có viện quân đến, nhưng Thạch Lỗi lại muốn kéo dài phòng tuyến. Vậy thì viện quân có thực sự giúp gia tăng sức phòng ngự hay không? Về khu vực đó, Ba Lai ban đầu định nói rằng, khu vực đó không cần phải bố trí phòng thủ trọng điểm, bởi thực tế đó là khu vực mà họ đã quyết định bỏ qua trong chiến lược co cụm. Nhưng khi lời đến miệng, Ba Lai lập tức phản ứng và sửa lại, khu vực đó chúng ta đã có kế hoạch bố trí, không cần thiết phải kéo dài phòng tuyến đến đó. Về yêu cầu của Thạch Lỗi, bà lại coi như từ chối một cách lịch sự. Mấy năm trước, những vấn đề nội bộ trong liên quân đã gây ảnh hưởng lớn đến Ba Lai, đồng thời khiến ông có sự phòng ngự đối với những người đồng minh gọi là minh hữu. Theo quan điểm hiện tại của Ba Lai, họ yêu cầu viện quân là để giảm bớt áp lực, nhưng nếu viện quân đến mà lại gia tăng phiền phức và áp lực phòng thủ, vậy thì viện quân đó còn có ý nghĩa gì? Nhưng Thạch Lỗi rõ ràng không có ý định dừng lại ở đây. Trong bối cảnh liên minh giữa hai bên, hắn thực sự đã giữ gìn mối quan hệ giữa hai bên rất tốt, nhưng tất cả những điều này chỉ có thể diễn ra nếu không gây tổn hại đến lợi ích của Đại Chu. Khi liên quan đến lợi ích của Đại Chu, hắn tuyệt đối không thể nhượng bộ. Và khoảnh khắc này, khi suy nghĩ này xuất hiện, Thạch Lỗi bỗng cảm thấy hoảng hốt. Hắn chợt nhớ lại vài năm trước, bệ hạ của họ đã từng nói vài câu về tình huống liên minh. Mãi đến khi tình huống giống hệt xảy ra với chính mình, hắn mới thực sự cảm nhận được sâu sắc những lời nói đó. Xin tha thứ cho tôi nói thẳng, Ba Lai các hạ, việc sắp xếp kia mang tính biểu tượng nhiều hơn là có ý nghĩa thực tế. Lúc này, Thạch Lỗi cũng xem như đã trực tiếp bày tỏ quan điểm. Nhưng ngay lập tức, hai đầu lông mày của Ba Lai gần như nhíu lại thành một chỗ. Sự kiên nhẫn của Ba Lai, vốn không nhiều, bắt đầu dần dần tan biến. Phải biết rằng, tộc Ải Nhân vốn dĩ không phải là giống tộc dễ tính. Khi định lên tiếng, kết quả Thạch Lỗi lại tiếp tục lên tiếng trước. Vùng đất đó đúng là giống như cái muôi vớt. Từ mùa thu trở đi, quân da xanh liên tục xuất hiện trên biên giới Đại Chu của chúng ta. Đây chính là kế hoạch của các ngôi sao. Ba Lai nguyên bản đang giữ vẻ mặt điềm tĩnh, bỗng nhiên sắc mặt đỏ lên một chút. Đứng từ góc độ của người lùn, hắn cũng không cảm thấy kế hoạch trước đó có gì sai. Thực tế cũng đúng như vậy. Thân là chỉ huy quân đội người lùn, Ba Lai có trách nhiệm bảo vệ Đông Lô Bảo, chứ không phải là bảo vệ Đại Chu. Nhưng khi bị Thạch Lỗi chỉ đích danh như vậy, Ba Lai không chỉ tức giận mà trong lòng còn không khỏi cảm thấy xấu hổ một chút. Giờ phút này, lập trường của cả hai bên đã thay đổi rõ rệt, điều này khiến bầu không khí vốn dĩ hòa hợp dần dần trở nên căng thẳng và đầy mùi thuốc súng. Đối diện với ánh mắt của Ba Lai như muốn dựng râu trừng mắt, Thạch Lỗi vẫn giữ bình tĩnh suốt hành trình, vẻ mặt không hề thay đổi. Tiền đề để Đại Chu chúng ta viện trợ Đồng Lô Bảo là phải đảm bảo an toàn cho Đại Chu trước tiên. Điều này, Ba Lai các hạ chắc chắn phải hiểu rõ. Lời nói của Thạch Lỗi mang theo một chút ý tứ uy hiếp, khiến sắc mặt Ba Lai lập tức trở nên khó coi. Đúng lúc này, một thân ảnh xông vào. Hắc, các ngươi đang lăn tăn cái gì vậy? Wu Kinh vọt vào, vẻ mặt đầy lo lắng. Hắn và thân binh của mình nhận thấy tình huống không ổn, lập tức tìm tới hắn với tốc độ nhanh nhất. May mắn là lúc này chiến sự bên ngoài đã có kết quả, hắn cũng đã hoàn thành nhiệm vụ bên này, nếu không thì chắc chắn không kịp trở về. Ba Lai thúc thúc, còn có Thạch Lỗi các hạ, chúng ta không thể thật sự ngồi xuống đàm phán sao? Ba Lai xông tới, nhìn Wu Kinh một cái rồi im lặng trợn mắt, không nhìn hắn nữa. Sau khi thở dài một hơi, ánh mắt của y chuyển xuống Thạch Lỗi. Ngươi nên cảm thấy may mắn, lần này ngươi nói chuyện với ngươi là ta, Ba Lai nói, rồi ngưng một lát, ta có thể để các ngươi giữ vững khu vực đó, đồng thời cho phép các ngươi kéo dài phòng tuyến. Nhưng việc kéo dài phòng tuyến này, các ngươi phải tự mình làm, chúng ta hiện tại không có đủ lực lượng để giúp các ngươi làm việc này. Có thể, Thạch Lỗi không cần suy nghĩ, trực tiếp đáp ứng. Ba Lai thấy vậy, sắc mặt cũng dần dịu xuống, y lập tức ra lệnh, thân binh của y hiểu ý, lập tức dẫn Thạch Lỗi và mọi người đi đến khu vực cần đóng giữ. Wu Kinh hiển nhiên không muốn chờ lâu, vội vàng nói, ta sẽ theo cùng xem sao. Nói xong, y đuổi kịp Thạch Lỗi. Wu Kinh các hạ, vừa rồi cảm ơn ngài. Thạch Lỗi nhìn Wu Kinh đuổi theo, nhớ lại sự việc trước đó, thành khẩn cảm ơn. Wu Kinh nghe vậy, liền khoát tay một cái, không có gì, chỉ là chuyện nhỏ. Tuy nhiên, Thạch Lỗi các hạ, sau này ngươi nên chú ý một chút. Ba Lai thúc thúc trong chúng ta người lùn rất nóng tính. Sau này nếu có chuyện gì, ngươi có thể nói với ta trước, ta sẽ giúp truyền đạt. Lời nói của Wu Kinh không hề phóng đại. Hầu hết người lùn có tính khí nóng nảy, nhưng Ba Lai lại là một trong số ít có thể kiềm chế cảm xúc và giữ được sự tỉnh táo. Nếu là người lùn khác, dù tình huống có đúng lý đi nữa, việc đàm phán như vừa rồi rất có thể sẽ không thành. Wu Kinh chính là người đầu tiên phát hiện và kết bạn với Đại Chu. Điều này khiến hắn cảm thấy có trách nhiệm đối với Đại Chu. Hắn cũng rất tâm huyết với việc này. Về việc này, Thạch Lỗi trong lòng lại khá bình tĩnh, không vì chuyện nhỏ này mà lo lắng. Tuy nhiên, điều này cũng khiến ông càng thêm tò mò về thân phận của Wu Kinh. Về phần Wu Kinh, anh cũng không có ý định giấu giếm, trực tiếp nói rõ thân phận của mình. Thật ra không có gì phải giấu, ta là tiểu tử của Otto Lưu Đông, quốc vương Đồng Lô Bảo, Ba Lai thúc thúc là em trai của phụ thân ta. Thân phận của Wu Kinh không phải là điều Thạch Lỗi không thể đoán ra, nhưng cũng có vài điều bất ngờ. Dù sao, từ trước đến nay, Wu Kinh có quyền lực, nhưng lại không tương xứng với thân phận của hắn. Như lần trước, việc dẫn đội đi truy đuổi các bộ đội nhỏ da xanh ở hậu phương, nhìn thế nào cũng không giống hành động của một vị quốc vương trí tử. Thực tế, trong quân đội người lùn, Woking dường như chỉ là một người làm công việc vặt. Sau khi Woking tự thuật ngắn gọn, Thạch Lỗi nhanh chóng hiểu rõ một cách đại khái. Thực tế, Woking cũng chỉ là một người trong quân đội, quyền lực kém hơn so với các đại ca và trưởng bối của mình. Mặc dù hắn đã chứng tỏ được năng lực, nhưng vẫn không nhận được nhiều quyền lực. Thân phận hiện tại của hắn giống như một tiểu tướng dưới trướng Ba Lai Thúc Thúc, chuyên phụ trách những công việc nhỏ bé, ít quan trọng. Woking trong lòng cảm thấy rất uất ức, anh cảm thấy phụ thân, Thúc Thúc và đại ca luôn không cho hắn cơ hội chứng minh mình. Bị Thạch Lỗi hỏi đến, Woking như tìm được cơ hội trút bỏ nỗi lòng, không nhịn được mà kể hết cho Thạch Lỗi nghe. Thạch Lỗi chỉ lặng lặng nghe, không có ý định tiếp tục bàn luận về chính sự của Đồng Lô Bảo. Nếu những lời này mà bị truyền ra ngoài, có thể sẽ gây ra phiền phức không đáng có. Và lúc này, tốt nhất là giữ yên lặng hoặc nhanh chóng kết thúc chủ đề này. Khi họ đến nơi trú quân, Thạch Lỗi nhân cơ hội này để Woking chuyển sự chú ý sang việc giao tiếp giữa các bộ đội. Mặc dù tin tức về sự xuất hiện của họ đã lan truyền, nhưng những người lùn vẫn không khỏi tò mò, nhìn chăm chú vào các chiến binh nhân loại này. Họ thầm nghi ngờ liệu những chiến binh, thân thể yếu ớt này có thể chống lại được cuộc tấn công của quân da xanh hay không. Tuy nhiên, có Ba Lai thân binh và Woking, vị vương tử này, ở đây, nên dù trong đầu người lùn có nghĩ gì, quá trình giao tiếp vẫn diễn ra rất thuận lợi. Nhưng vì họ phải kéo dài phòng tuyến, vị trí của nơi đóng quân sau này chắc chắn cần phải điều chỉnh. Vì vị trí này cách khá xa đoạn phòng tuyến, nếu bị quân da xanh tập kích, rất có thể sẽ xảy ra tình huống không kịp tiếp viện. Vì vậy, Thạch Lỗi dự định trước tiên kéo dài đoạn phòng tuyến ở bên kia. Trước đó, cự ưng kỵ sĩ đã mang về tình báo chủ yếu, nhưng giờ hắn cần phải tận mắt kiểm tra một lần. Tốt nhất là trong lúc ngừng chiến, nhanh chóng bố trí phòng tuyến. Nếu không, khi quân da xanh tấn công, họ có thể không kịp phân thân. Woking cũng đi cùng, vì ở trên lãnh thổ của đối phương, Thạch Lỗi không thể từ chối. Có cự ưng kỵ sĩ dẫn đường, đoàn người nhanh chóng đến khu vực. Nhờ vào địa hình tự nhiên, cự ưng kỵ sĩ bay trên không trung có thể dễ dàng quan sát. Sau khi thêm một số bố trí, khu vực này đã trở thành một cửa ải. Khi đến gần, ngay cả Woking cũng nhận ra, những người lùn không bố trí phòng ngự ở đây, vì vị trí này với Đồng Lô Bảo mà nói, đã nằm ngoài phạm vi bảo vệ. Nếu mở rộng phòng tuyến đến đây, áp lực phòng thủ sẽ tăng lên rõ rệt. Trong kiểu chiến tranh phòng ngự này, nếu phòng tuyến bị địch công phá một lỗ hổng, có thể gây ra hậu quả không thể khắc phục. Đây là lý do chính Ba Lai không muốn kéo dài phòng tuyến. Bây giờ, vấn đề này đã rơi vào tay Thạch Lỗi. Mặc dù trước đó hắn đã đồng ý, nhưng giờ nghĩ lại, quả thật là một công việc khó khăn. Không chỉ là vấn đề nhân lực mà còn là vấn đề vật liệu. Các cây lớn mọc trong khu vực này chỉ có thể coi là phương án cuối cùng. Tốt nhất vẫn là có gạch đá hoặc vật liệu xây dựng khác sẵn có. Thạch Lỗi nghĩ đến đây, liền hỏi Woking. Woking các hạ, bên các người có thể sử dụng vật liệu xây dựng không? Woking nghe vậy, liền vỗ mực nhận trách nhiệm, chuyện này giao cho ta. Nếu các người cần sức lao động, bên kia có 300 dân binh, có thể trợ giúp các người. Chuyện nhỏ này ta có thể làm chủ. Woking nói tiếp, nếu Đại Chu xây dựng phòng tuyến ở đây, thì không cần phải lo đến việc phân bổ 300 dân binh ở hậu phương. Họ sẽ ngăn chặn quân da xanh ngay bên ngoài phòng tuyến. Vậy thì cảm ơn ngài. Thạch Lỗi không giấu nổi sự vui mừng, đây rõ ràng là một tin tốt. Mặc dù 300 dân binh không có sức chiến đấu mạnh mẽ, nhưng nếu họ tham gia lao động, sẽ giúp giảm bớt gánh nặng cho binh sĩ Đại Chu. Không cần phải lãng phí sức lực vào công việc này trong khi chiến tranh có thể nổ ra bất cứ lúc nào. Woking hiển nhiên cũng biết rằng, tình hình ở đây là cuộc giành giật từng giây. Sau khi nhận lệnh, ông lập tức cưỡi lợn rừng và tiến hành phân công nhiệm vụ. Còn Thạch Lỗi thì vây quanh khu vực này, một thiên nhiên cửa ải, và tiếp tục suy nghĩ cụ thể về cách bố trí phòng ngự. Rõ ràng đây không phải công việc có thể hoàn thành trong một, hai ngày, vì vậy ông cần phải lập tức thiết lập một phòng tuyến đơn giản nhưng hiệu quả ở ngoại vi. Khi bộ não của Thạch Lỗi bắt đầu hoạt động nhanh hơn, những ý tưởng của ông cũng trở nên rõ ràng dần. Sau khi đã suy nghĩ kỹ, ông đã thông báo những ý tưởng của mình cho phó quan. Không cần nói nhiều, công việc tiếp theo về cửa ải này sẽ được giao cho phó quan phụ trách. Cửa ải này quan trọng vì một khi quân da xanh vượt qua đây, họ có thể mở thông đạo và tiến vào lãnh thổ Đại Chu, gây ra mối đe dọa lớn cho đất nước. Nhưng nếu chỉ xét đến áp lực phòng thủ, nhờ vào địa hình thiên nhiên của cửa ải này, thực tế áp lực không quá lớn. Khách quan mà nói, áp lực thực sự lớn hơn lại đến từ phòng tuyến biên giới mà người lùn phụ trách. Trước đó, Ba Lai cũng đã nói rằng quân da xanh thỉnh thoảng sẽ phát động các cuộc tấn công mạnh vào phòng tuyến này, với mục đích làm tan rã tuyến phòng thủ của Đồng Lô Bảo bằng cách lợi dụng các nhóm quân nhỏ thâm nhập. Đây là một chiến thuật của quân da xanh, và họ phải đối mặt với nhiều nguy hiểm. Tuy nhiên, Thạch Lỗi không hối hận. Ông không quên mục đích chính khi dẫn quân đến đây, đó là ngăn chặn quân da xanh xâm nhập và giữ vững toàn bộ chiến trường tại Đồng Lô Bảo. Tại hậu phương doanh trại của Đồng Lô Bảo, Vì nhu cầu xây dựng phục vụ cho việc bố phòng của quân Đại Chu, Ngô Kim lặng lẽ bận rộn điều phối công việc, thì hắn có cố giữ kín đến đâu thì cũng không thể qua mắt được Ba Lai. Tin tức liên quan rất nhanh đã được báo cáo lên cho Ba Lai. Lúc đó đang xử lý quân vụ, Ba Lai không ngẩng đầu lên, mà chỉ phất tay ra lệnh, không cần để ý đến hắn. Tộc Ngươi luôn vốn nổi danh về kỹ nghệ xây dựng, mà Đông Lô Bảo thì lại chưa bao giờ thiếu vật liệu xây dựng, đặc biệt là đá. Hơn nữa, việc gia cố phòng tuyến đối với người Lùn cũng là chuyện tốt. Ba Lai vốn dĩ không có lý do gì để phản đối. Còn như chuyện 300 dân binh kia, dù trước đó hắn từng nói rõ rằng đoạn phòng tuyến kéo dài đó nên để Đại Chu tự lo liệu, nhưng nay đối mặt với sức lao động được điều động đến, Ba Lai vẫn chọn cách làm ngơ, mắt nhắm mắt mở cho qua. Dẫu cho những lời lẽ trước đó của Thạch Lỗi có khiến hắn khó xử, Ba Lai cũng không thể phủ nhận một điều, 300 dân binh ấy đúng là mang ý nghĩa tượng trưng nhiều hơn thực chất. Sau khi quân Đại Chu đã bố trí xong xuôi, 300 dân binh có ở đó hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa. Về điểm này, suy nghĩ của hắn và Woking là hoàn toàn giống nhau. Ba Lai không có ý định chủ động nhắc lại chuyện này, cũng không ngăn cản, cứ coi như không biết là được. Dù sao, trong lòng ai cũng hiểu rõ tình hình. Rõ ràng Thạch Lỗi cũng không ngây thơ đến mức nghĩ rằng Woking điều chuyển vật liệu xây dựng và sức lao động mà Ba Lai không hay biết. Trên thực tế, người Lùn dâu đỏ kia đã ngầm đồng ý, chỉ là vì giữ thể diện nên không tiện mở lời mà thôi. Còn về 300 dân binh ấy, nếu bảo họ ra trận đánh giặc thì quả thực rất nghiệp dư, sức chiến đấu yếu kém, người Lùn nhìn vào cũng chẳng coi ra gì. Nhưng nếu để họ làm lao động, hỗ trợ xây dựng phòng tuyến, thì phần lớn dân binh lại thể hiện kỹ năng rất chuyên nghiệp, bởi đó vốn là công việc quen thuộc của họ. Về mặt chuyên môn, bọn họ chẳng khác gì thợ chính. Càng bất ngờ hơn, đám thợ người Lùn này tuy thân hình cao lớn, thô kệch, nhưng tay nghề lại hết sức tinh xảo, ngay cả những binh sĩ chuyên trách xây dựng doanh trại và công trình phòng ngự trong quân đội cũng phải cảm thấy thua kém. Điều này khiến Thạch Lỗi có một cái nhìn hoàn toàn mới về tộc người Lùn. Dù nói thế nào, cửa ai bên này, hắn cơ bản đã có thể yên tâm. Tạm thời trở về doanh trại trú quân, Thạch Lỗi đợi thời cơ, tranh thủ cùng Woking thảo luận thêm về tình hình quân Gia Xanh tại chiến trường. Ví dụ như bọn Gia Xanh sẽ điều động những loại binh chủng nào, dùng hình thức gì để khởi phát tấn công. Dựa vào tình báo mà Woking cung cấp, Thạch Lỗi nhanh chóng xác nhận rằng tình hình quân Gia Xanh ở khu vực này không khác mấy so với những gì Đại Chu đã điều tra được trước đó. Trong quá trình này, Thạch Lỗi nhận ra rằng người Lùn có khả năng nhìn trong đêm, vì vậy dù là ban ngày hay ban đêm, họ đều không gặp khó khăn trong tác chiến. Phát hiện này khiến Thạch Lỗi cảm thấy có chút bất an, bởi vì sau khi quan sát kỹ, ngoài nhân loại như bọn họ, các chủng tộc khác không có khả năng nhìn trong đêm, và số lượng đó thực sự rất ít ỏi. Tuy nhiên, theo lời Woking giải thích, cuộc chiến chủ yếu diễn ra vào ban ngày, dù cả người Lùn và quân Da Xanh đều có khả năng nhìn trong đêm, nhưng về bản chất, cả hai chủng tộc này đều làm việc vào ban ngày và ngủ vào ban đêm. Nếu suốt ngày đêm đảo lộn, tinh thần của họ sẽ bị ảnh hưởng. Về tần suất tấn công của quân Da Xanh, đôi khi chỉ 3-4 ngày mới đánh một trận, nhưng cũng có lúc liên tục mấy ngày trời họ lại tấn công. Trận chiến này hiện đang do quân Da Xanh nắm quyền chủ động, tần suất tấn công phụ thuộc vào tình hình thương vong của quân Da Xanh. Người Lùn muốn thay đổi tình thế này, đầu tiên phải chờ đợi cơ hội đánh bại quân Da Xanh trong một trận lớn. Khi quân chủ lực của Da Xanh bị tổn thất nặng nề và chuyển sang phòng thủ, họ mới có thể nắm quyền chủ động. Tuy nhiên, điều này rõ ràng không phải là việc mà Thạch Lỗi muốn bận tâm. Quân Da Xanh vây quanh Đồng Lô Bảo với hàng vạn binh lính. Nếu yêu cầu Đại Chu giúp đỡ để lật ngược tình thế, gánh nặng này sẽ phải được đổ lên vai họ, và họ sẽ cần ít nhất 20 binh lính tham gia chiến đấu. Tuy nhiên, rõ ràng Đại Chu không có ý định như vậy. Trước đây họ đã nói rằng đây là một cuộc chiến vô cùng khó khăn. Mục đích của Đại Chu khi xuất quân là để hóa giải mối đe dọa, chứ không phải để tham gia vào cuộc chiến này. Dưới tình huống này, họ cần làm là giải quyết mối đe dọa từ quân Da Xanh và giảm thiểu tổn thất, tránh ảnh hưởng đến sự phát triển của hậu phương. Còn về chiến trường này, nhân vật chính là người Lùn, họ mới là bên chủ động trong việc chiến đấu. Đại Chu không có lý do gì để giành danh tiếng của người Lùn. Một ngày mới bắt đầu, tiếng cảnh báo vang lên từ bầu trời Đồng Lô Bảo, khiến Thạch Lỗi ngay lập tức hướng về phía phòng tuyến mà họ đang bảo vệ, chạy đến với tốc độ nhanh nhất. Đây là một đoạn phòng tuyến khác biệt, có tường phòng thủ rõ ràng. Đồng Lô Bảo nằm trên núi, đối diện với quân Da Xanh đang tấn công từ sườn núi, vốn đã có lợi thế về địa hình. Khi leo lên phòng tuyến, lợi thế này càng trở nên rõ ràng hơn. Thạch Lỗi chỉ cần liếc mắt là có thể thấy toàn bộ hành động của quân Da Xanh, và cũng ngay lập tức nhận ra rằng Đồng Lô Bảo quả thật là một nơi dễ thủ nhưng khó công. Đây là khi đối đầu với quân Da Xanh, đặc biệt là loại kỵ binh mạnh mẽ của họ. Nếu là đối phó với thế lực nhân loại bình thường, kỵ binh thường khó lòng leo lên được núi. Tuy nhiên, người Lùn lại có sự hỗ trợ đặc biệt từ lợn rừng kỵ sĩ, vì vậy ưu thế của họ sẽ lớn hơn rất nhiều. Không có thời gian để suy nghĩ nhiều, và lúc này đại quân Gia Xanh đã sắp leo đến giữa sườn núi. Đây cũng là khu vực phòng thủ trọng yếu của Đồng Lô Bảo. Đứng trên đầu tường, Thạch Lỗi có thể nhìn thấy từ xa, ngay cạnh phòng tuyến của quân đội người lùn, một số lượng lớn nỏ tay của người lùn đã được triển khai ở ngoài tường, chờ lệnh. Cùng lúc đó, từng chiếc mộc xe được các binh sĩ người lùn đẩy ra, đối diện với đại quân Gia Xanh đang tiến lên, sắp xếp thành một hàng. Chỉ trong một giây, một sĩ quan người lùn ra lệnh và tấm tre trên mộc xe lập tức được hạ xuống. Sau đó, người lùn đứng hai bên chiếc mộc xe, nắm chặt tay cầm xe, dùng sức kéo về phía sau. Mộc xe lập tức nghiêng lên, rồi một cây gỗ lớn, được gia cố kim loại, lập tức lăn xuống từ trên xe. Ngay khi mộc lôi rơi xuống đất, nó bắt đầu lăn theo sườn núi, với trọng lượng khổng lồ và lực xung kích mạnh mẽ, gây ra một cảnh tượng tàn khốc. Những binh sĩ da xanh đứng trên đường của nó ngay lập tức bị nghiền nát. Ngay cả những thực nhân ma, với thân hình đồ sộ, cũng bị mộc lôi đâm trúng, phun máu tươi và bị quật ngã xuống từ trên núi. Trong hoàn cảnh này, các mộc lôi do người lùn chế tạo tỏ ra có sức phá hoại mạnh mẽ, vượt xa những gì Thạch Lỗi tưởng tượng. Trong quá trình quan sát, Thạch Lỗi nhận thấy một điều đặc biệt. Mỗi khi người lùn ném mộc lôi, chúng luôn hướng về phía các thực nhân ma. Thực nhân ma có thân hình to lớn và sức di chuyển chậm chạp. Trong khi leo núi, chúng càng trở nên vụng về, gần như không thể tránh được sự công kích từ mộc lôi. Kết quả là, chúng chỉ còn biết đứng yên chịu đựng, chắc chắn sẽ bị chúng đòn. Là một trong những thành viên cấp nguyên lão của Đại Chu, Thạch Lỗi là một trong số ít tướng lĩnh có kinh nghiệm tác chiến ở vùng núi. Dù sao, năm xưa hắn đã từng là người thường trú tại khu vực núi rừng. Tuy nhiên, kinh nghiệm chiến đấu của hắn chủ yếu là từ thời kỳ Đại Chu còn là các bộ lạc và thành bang, và những kinh nghiệm đó giờ đây không còn phù hợp nữa. Sau nhiều năm, với sự thay đổi trang bị và phương thức tác chiến, hắn nhận ra rằng chiến thuật cũ đã không còn hiệu quả. Ngược lại, những người lùn ở Đồng Lô Bảo lại có sự thích nghi rất nhanh với hoàn cảnh địa phương. Họ luôn ở trong núi và kinh nghiệm của họ đương nhiên rất phong phú. Thạch Lỗi thấy vậy, liên tiếp thu và áp dụng mà không chút khách khí. Điều này cũng là vì phương thức phòng thủ hiện tại của hắn không có gì quá phức tạp. Thực tế chỉ là mượn địa hình dốc núi để ném mọc lôi tấn công. Thạch Lỗi là một người nghiêm khắc trong việc chỉ huy. Vì vậy binh sĩ dưới quyền hắn luôn thực hiện mệnh lệnh với hiệu quả rất cao. Sau khi nhận được lệnh, họ lập tức hành động. Tuy nhiên trong quá trình đó, Thạch Lỗi nhanh chóng nhận ra rằng sự thay đổi đơn giản này vẫn có phần khó khăn. Khác với việc ném mộc lôi từ trên đầu tường, nơi mọi thứ đều tĩnh lặng và chỉ cần đẩy mộc lôi xuống, vùng núi lại không ổn định như vậy. Mộc lôi có trọng lượng khá nặng, khiến cho việc nhấc lên càng thêm nguy hiểm, đặc biệt khi phải ném về phía trước. Nếu không cẩn thận, binh sĩ rất dễ bị ngã và lật nhào. Thạch Lỗi lúc này mới hoàn toàn nhận ra lý do tại sao những người lùn lại phải tốn công xây dựng một chiếc xe gỗ nặng nề như vậy. May mắn là trong tình huống bình thường, nhiệm vụ phòng thủ ở khu vực này không quá căng thẳng. Gia Xanh không đưa quá nhiều thực nhân ma vào khu vực này. Thạch Lỗi mở động sát chi nhãn và nhanh chóng quét qua chiến trường. Tổng cộng hắn phát hiện được 4 thực nhân ma. Truyền lệnh của ta, những binh sĩ chịu trách nhiệm ném mộc lôi không cần phải chú ý đến những kẻ Gia Xanh khác, chỉ cần tập trung vào 4 thực nhân ma đó, hạ gục chúng là xong việc. Trong lúc suy nghĩ nhanh chóng, Thạch Lỗi đã quyết định phương án. Khi đã khóa chặt được 4 thực nhân ma, nhiệm vụ của binh sĩ sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều, và với tốc độ chậm dần, nguy cơ bất ngờ cũng sẽ giảm đi đáng kể. Họ học rất nhanh, Thạch Lỗi nghĩ trong lòng, vừa quan sát chiến sự ở bên cạnh. Sau khi cảnh báo vang lên, Ba Lai từ phía sát vách chiến tuyến cũng đã bắt đầu quan sát tình hình của Đại Chu. Là tổng chỉ huy của Ba Lai, trong tình huống bình thường, ông luôn chỉ ngồi ở hậu phương để điều hành chỉ huy và tổ chức phòng thủ. Tuy nhiên, lần này, ông đã tự mình ra tiền tuyến. Điều này không nghi ngờ gì nữa, là để quan sát cách thức tác chiến của quân Đại Chu và xác nhận thực lực của đối phương. Nếu có tình huống bất ngờ xảy ra, ông cũng có thể kịp thời điều quân tiếp viện. Về hành động linh hoạt của Thạch Lỗi, Ba Lai ngược lại không cảm thấy ghét. Từ một góc độ nào đó, điều này chứng tỏ đối phương có khả năng phản ứng nhanh nhạy và hiểu được sự thay đổi tình huống. Chiến đấu trên địa hình núi non và chiến đấu trên mặt đất rõ ràng là khác nhau. Nếu không biết cách điều chỉnh theo tình hình thực tế và chi sao, chép cách thức phòng thủ trên mặt đất, họ sẽ gặp phải khó khăn do không quen với khí hậu và địa hình. Ngay khi Ba Lai đang suy nghĩ như vậy, ông nhanh chóng phát hiện ra một động thái mới từ phía phòng tuyến Đại Chu. Cái đó là xe bắn đá. Phát hiện này khiến Ba Lai nhíu mày. Xe bắn đá chủ yếu có giá trị khi dùng để phá hủy tường thành của đối phương. Trong một trận chiến phòng thủ, nó không phải là công cụ dễ sử dụng, đặc biệt là khi mục tiêu lại là quân Gia Xanh. Trước đó Ba Lai còn cho rằng Thạch Lỗi là người linh hoạt, nhưng giờ đây ông không thể hiểu được tại sao lại có chiến thuật như thế này. Trong giây phút đó, Ba Lai cảm thấy khó hiểu, không biết liệu đối phương có đáng tin cậy hay không. Ông nhìn chiến thuật này và thấy rõ là có thiếu sót. Ngay khi Ba Lai đang suy nghĩ như vậy, ngoài phòng tuyến Đại Chu, hàng loạt xe bắn đá đồng loạt phát động tấn công. Trong khoảnh khắc đó, những tảng đá lớn được phóng đi, vẽ nên một vòng cung dài, đồng loạt lao về phía quân da xanh đang ở sườn núi. Ba Lai và những người lùn bên cạnh đều im lặng, không nói gì. Những người phụ trách chỉ huy tiền tuyến thậm chí còn lộ ra vài biểu cảm chế giễu. Nhưng chỉ một giây sau, một tiếng nổ mạnh vang lên, khiến tất cả mọi người, kể cả Ba Lai và những người lùn, đều giật mình kinh hoàng. Chưa kịp phản ứng, những tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên. Với mỗi tiếng nổ, một lượng lớn quân da xanh tại chỗ bị nổ tan tành, máu và thịt văng tung tóe. Ba Lai toàn bộ chú ý vào tình hình chiến đấu của quân Đại Chu, và cảnh tượng này gần như lập tức lọt vào tầm mắt ông. Lúc này Ba Lai và các sĩ quan lùn bên cạnh không thể không trợn mắt, không hiểu nổi những gì vừa xảy ra. Lửa, thuốc nổ. Sau một chút ngỡ ngàng, Ba Lai cảm xúc đột ngột kích động. Úc gặp quỷ, đây không phải xe bắn đá, đây là thuốc nổ. Bọn họ lại có thuốc nổ. Sự kích động thể hiện rõ trên khuôn mặt Ba Lai. Ông gần như không dám tin vào mắt mình, nhưng không thể không tin vào sự thật trước mắt. Giờ phút này, sự thật như sắt thép cứ thế bày ra trước mắt hắn. Quân Đại Chu đang sử dụng xe bắn đá và thuốc nổ điên cuồng oanh tạc, dồn ép quân da xanh tới. Những quân da xanh rõ ràng chưa từng chứng kiến trận chiến kiểu này. Dù có là những anh hùng đầu óc chỉ toàn cơ bắp, cũng bị đợt nổ mạnh này làm cho choáng váng. Ngay sau đó, cả thế trận đẩy tới cũng rơi vào tình thế khó khăn không thể nào chống đỡ nổi. Trong khi đó, từ trên tường phòng tuyến của Đại Chu, Thạch Lỗi quan sát tình hình chiến đấu và cảm thấy hài lòng với hiệu quả của đợt nổ này. Ban đầu, hắn thực ra không có ý định sử dụng xe bắn đá, vì dù sao, khi những vũ khí hủy diệt đó bị sử dụng, nó sẽ tiêu tốn rất nhiều nguồn lực trong nội bộ của Đại Chu, mà mỗi lần sử dụng lại là một cái giá rất đắt. Một khi sử dụng đến xe bắn đá, chi phí chiến tranh của họ sẽ nhanh chóng gia tăng. Điều này đi ngược lại với kế hoạch ban đầu của hắn, khiến hắn phải suy nghĩ lại. Tuy nhiên, Thạch Lỗi cũng phải thừa nhận, với tư cách là chỉ huy, đây là lần đầu tiên hắn và quân đội của mình phải đối mặt với một cuộc xâm lấn quy mô lớn như vậy từ quân da xanh. Nếu họ mới vừa bắt đầu mà đã mắc sai lầm, thất bại ngay từ đầu, điều này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần chiến đấu của quân đội. Vì vậy, sau khi các binh sĩ của hắn làm quen với kiểu chiến đấu này, Thạch Lỗi quyết định dùng xe bắn đá để giảm bớt áp lực phòng thủ cho họ, đồng thời cũng giúp củng cố sĩ khí cho quân đội. Còn việc liệu người lùn có phát hiện ra điều này hay không? Với tiếng động lớn như vậy, không thể nào mà người lùn không chú ý đến. Nhưng Thạch Lỗi không quá lo lắng. Trận chiến này chỉ cần còn đang diễn ra, thì việc quân Đại Chu vũ khí bị lộ ra cho người lùn cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Dựa theo thế cục hiện tại, người lùn không thể làm gì được quân Đại Chu. Thậm chí, việc lộ ra chiêu thức này có thể làm tăng thêm mức độ uy hiếp của Đại Chu đối với họ, và có thể sẽ có lợi hơn trong việc hợp tác lâu dài. Dù có giữ thái độ khiêm tốn thì cũng phải cho người khác thấy rằng mình không phải là kẻ có thể dễ dàng bị bắt nạt, thỉnh thoảng cũng cần phải thể hiện chút sức mạnh cơ bắp thì mới được. Đợt chiến đấu của Đại Chu khiến Ba Lai ngạc nhiên đến mức suýt rớt cằm. Nếu không phải đang cùng quân da xanh giao chiến, chắc chắn hắn đã lao ngay đến nơi đóng quân của Đại Chu để kiểm tra thực hư. Trong khi đó, tại phòng tuyến của Đại Chu, sau khi pháo anh tạc mở đầu, tiếng nổ vang rền, nghe như tiếng sấm dậy, khiến tinh thần của các binh sĩ tăng vọt. Khi quân da xanh tiếp tục tiến gần Thạch Lỗi, với vai trò chỉ huy, đã hoàn toàn tập trung vào chỉ huy trận chiến trước mắt. Theo kế hoạch của Thạch Lỗi, đội nỏ binh của Đại Chu được triển khai ngay ngắn, tạo thành một trận hình bắn cung ngoài phòng tuyến. Sau đó, Thạch Lỗi ra lệnh, đội nỏ binh nhanh chóng tiến lên, phát động các đợt tấn công liên tiếp vào quân da xanh. Trước đây, Wu Qing từng đề nghị rằng Đại Chu nên kết minh cùng nhau chống lại quân da xanh xâm lấn. Lúc đó, Ba Lai không quá coi trọng ý kiến này, bởi vì nói đến đội nỏ binh, trong toàn bộ liên quân, không ai có thể so sánh với đội nỏ binh của Đồng Lô Bảo. Điều này khiến Ba Lai rất hiểu rõ về đội nỏ binh này. Trong nghề, nhìn vào kỹ thuật, ngoài nghề thì xem náo nhiệt. Mặc dù đội nỏ binh sử dụng chiến thuật xạ kích, chỉ cần thay phiên bắn liên tục, nhưng thực tế đòi hỏi rất nhiều kỹ thuật và kinh nghiệm. Khi đội nỏ binh của Đại Chu thực hiện chiến thuật này một cách trôi chảy, Ba Lai có thể nhận ra đội quân này đã được huấn luyện rất nghiêm chỉnh. Sau một hồi quan sát, Ba Lai quay người, đi xuống dưới tường. Vừa rồi đánh xong, tướng quân không muốn nhìn thêm sao? Không cần. Với kinh nghiệm phong phú trong chiến đấu với quân da xanh, Ba Lai chỉ cần liếc mắt là có thể đánh giá quy mô của quân da xanh, xác nhận về quân Đại Chu và năng lực chỉ huy của Thạch Lỗi. Từ đó, Ba Lai cơ bản có thể xác nhận rằng quân Đại Chu có thể chống lại đợt tấn công của quân da xanh. Là tổng chỉ huy quân đội người lùn, Ba Lai không thể cứ mãi ở lại đây. Sau khi xác nhận tình hình, hắn quyết định quay về với nhiệm vụ của mình. Trận chiến phòng thủ đầu tiên của Đại Chu tại Đồng Lô Bào đã diễn ra như dự đoán. Mặc dù quân Đại Chu chưa quen với khí hậu vùng núi ở đây, nhưng nhờ vào sự phối hợp của Mộc Lôi và pháo tấn công, kết hợp với sự điều chỉnh kịp thời của Thạch Lỗi, họ đã vượt qua mọi khó khăn và thành công phòng thủ. Khi quân da xanh rút lui, chiến sự tạm thời kết thúc. Một trận chiến thật sự rất tuyệt vời. Sau trận chiến, Wu Qing gần như ngay lập tức trở về đóng quân của Đại Chu, rửa mặt hân hoan, dường như vô cùng phấn chấn. Hắn thừa nhận trong trận chiến trước đó, trong lòng hắn vẫn có chút không chắc chắn. Dù sao, theo những gì Wu Qing nhìn thấy, mặc dù quân đội Đại Chu có những ưu điểm riêng so với quân đội Da Xanh, nhưng họ vẫn chưa chứng tỏ được năng lực trong các trận chiến quy mô lớn. Tuy nhiên, giờ đây, mọi nghi ngờ trong lòng Wu Qing đã hoàn toàn tan biến. Cảm giác ấy khiến hắn tự mãn, giống như một người đang rất đắc ý về con mắt nhìn nhận của mình. Tuy nhiên, Thạch Lỗi, với vẻ bình tĩnh hơn, không mấy quan tâm đến Wu Qing mà lại đang suy nghĩ về một vấn đề khác. Wu Qing các hạ, ngài có cảm thấy lần rút lui của quân Da Xanh này quá dứt khoát không? Hay là nói, bọn chúng vẫn luôn chiến đấu theo cách này? Thạch Lỗi lên tiếng. Trong ấn tượng của Thạch Lỗi, quân Da Xanh luôn tấn công một cách cứng rắn, và thậm chí có thể nói là chúng kéo dài trận đấu một cách dai dẳng. Với khả năng phục hồi mạnh mẽ và sức sống bền bỉ, quân Da Xanh làm sao có thể dễ dàng rút lui như vậy được? Khi nghe xong lời Thạch Lỗi, Wu Qing trước đó còn đang rất vui mừng, bỗng nhiên sững sờ, và ngay sau đó, hắn nhanh chóng nhíu mày lại. Thạch Lỗi các hạ, ngài muốn nói gì? Ta hoài nghi quân Da Xanh sẽ tiến hành một cuộc tập kích vào đêm nay. Thạch Lỗi không giấu giếm, thẳng thắn bày tỏ suy đoán của mình. Wu Qing giật mình, trong lòng cảm thấy bất an, ta phải đi tìm bà Lai thúc thúc. Chưa kịp nghe thêm lời nào từ Thạch Lỗi, Wu Qing đã vội vã cưỡi lợn rừng, vội vàng chạy đến hậu phương nơi đóng quân. Một vòng phòng thủ vừa mới kết thúc, lúc này Ba Lai đang xử lý công tác sau chiến trận, đồng thời trong lòng suy nghĩ về việc sau khi giải quyết xong mọi việc, sẽ làm thế nào để bàn về những vấn đề liên quan đến thuốc nổ với Đại Chu. Kết quả Wu Qing với vẻ lo lắng vội vã xông vào. May mắn là hắn là cháu của Ba Lai, con trai quốc vương của Đồng Lô Bảo, nên không bị cản trở. Tuy nhiên, nếu không phải vậy, chắc chắn hắn sẽ bị lính thân cận của Ba Lai ngăn lại. Ba Lai thúc thúc, Wu Qing gọi lớn, khiến Ba Lai nhíu mày và nhìn lại. Ta đã nói với người rất nhiều lần, đừng có mãi xông vào như vậy. Ba Lai cau mày nói, nhưng Wu Qing lúc này chẳng quan tâm đến lời trách mắng, vội vàng chuyển lời của Thạch Lỗi cho Ba Lai. Khi nghe xong những gì Wu Qing truyền đạt, sắc mặt Ba Lai cũng trở nên trầm xuống. Sau một thời gian dài chiến đấu với quân Da Xanh, thần kinh của ông đã trở nên có phần tê liệt, nhưng khi nghe Thạch Lỗi nói như vậy, ông nhanh chóng phản ứng lại. Trước đây, người Lùn và quân Da Xanh giao chiến vào ban đêm, bọn chúng có khả năng thị lực vào ban đêm, khiến việc phân biệt giữa ngày và đêm không còn quá quan trọng. Tuy nhiên, tình hình hiện tại không giống như trước. Quân Đại Chu chủ yếu là binh sĩ nhân loại, và binh sĩ nhân loại không có khả năng nhìn rõ vào ban đêm. Nếu như quân Da Xanh tấn công vào ban ngày, họ sẽ nhanh chóng nhận ra sự thay đổi của phòng tuyến và điều chỉnh chiến lược tấn công. Khi đó, chiến đấu sẽ trở nên khó khăn hơn đối với binh sĩ Đại Chu. Dĩ nhiên, họ cũng không thể lơ là chủ quan. Truyền lệnh của ta, trước khi trời tối, phải cho binh sĩ nghỉ ngơi. Sau khi trời tối, phải tăng cường lực lượng phòng thủ để phòng Da Xanh sẽ phát động tập kích vào ban đêm. Vâng, cùng lúc này, quân Đại Chu cũng nhận ra vấn đề này và làm theo chỉ thị của Thạch Lỗi, lập tức có kế hoạch tương tự. So với người Lùn có khả năng nhìn thấy vào ban đêm, chiến đấu ban đêm đối với binh sĩ Đại Chu sẽ là một thử thách lớn hơn. Vì thế, họ phải nghỉ ngơi trước khi trời tối để hồi phục sức lực. Dựa theo phán đoán của Thạch Lỗi, nếu quân Da Xanh thực sự phát động tấn công vào ban đêm, thì chắc chắn sẽ nhắm vào phòng tuyến của quân Đại Chu. Khi đó, khu vực phòng tuyến mà họ đang đảm nhiệm sẽ đối mặt với một cuộc tấn công mạnh mẽ. Suy nghĩ đến đây, trước khi trời tối, Thạch Lỗi nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ. Việc chuẩn bị tài nguyên cho phòng thủ cũng không thể để trễ. Dù sao, ông cũng cần phải có một kế hoạch rõ ràng. Các vật liệu xây dựng và nguồn tài nguyên phục vụ quân sự là điều không thể tùy tiện điều động mà phải có sự cho phép của Ba Lai thúc thúc. Vì vậy, Thạch Lỗi đã tìm Wu Qing để trao đổi. Bởi trước đó ông đã muốn nói chuyện, nhưng Wu Qing lại đi quá nhanh, khiến ông không kịp mở miệng. Việc chuẩn bị tài nguyên cho phòng tuyến là rất quan trọng và sẽ cần phải có sự phối hợp giữa các cấp chỉ huy. Nhìn cảnh bôn ba qua lại của các binh sĩ, Ba Lai trong lòng không khỏi im lặng. Ở đây đâu còn dáng dấp của quốc vương trí tử, nếu không biết, ai mà không tưởng đó là một kẻ chạy trốn. Tuy vậy, khi nghĩ lại chuyện trước đây, có Wu Qing đứng ra hòa giải cũng không phải là một chuyện xấu. Với sự suy đoán của Thạch Lỗi, Ba Lai cảm thấy xác suất lớn là đúng. Nếu Da Xanh muốn tấn công vào ban đêm, điều đó gần như chắc chắn là nhắm vào Đại Chu, vì binh lính Đại Chu không có thị lực tốt vào ban đêm. Tiếp theo dòng suy nghĩ này, Ba Lai hiểu rằng Da Xanh chắc chắn sẽ phát động tấn công dữ dội, và Thạch Lỗi quả thật có thể coi là một người có dự cảm mạnh mẽ. Sau khi hiểu rõ về kế hoạch của Thạch Lỗi thông qua Wu Qing, Ba Lai đầu tiên nghĩ đến liệu có thể mượn cơ hội này để bàn về chuyện thuốc nổ với đối phương không. Tuy nhiên, vừa nảy ra ý nghĩ này, Ba Lai lập tức tự bỏ qua. Mặc dù người Lùn tính tình nóng nảy, nhưng họ cũng rất coi trọng thể diện, Theo lẽ phải, đại trù đến đây là để viện trợ Đồng Lô Bảo. Đại trù là lực lượng bảo vệ cho phòng tuyến Đồng Lô Bảo. Làm sao có thể bàn về chuyện khác? Không thể nào bảo họ làm vật tư cho phòng thủ như vậy là không có lý. Trong tình huống bình thường, đừng nói là vật tư phòng thủ, ngay cả việc giải quyết vấn đề lương thảo cho binh sĩ cũng là yêu cầu hợp lý. Nhưng giờ, nếu bà lại đi bàn chuyện vật tư với đại trù, ít nhiều sẽ làm mất mặt. Nếu lúc đó không thể đàm phán thành công, e rằng đại trù sẽ cắt đứt quan hệ, trực tiếp rút quân. Trước trận chiến này, Ba Lai có thể xem thường đại trù, nhưng sau khi trận chiến xảy ra, đại trù đã chứng minh được thực lực của mình. Dựa vào thế cục hiện tại của Đông Lô Bảo, mặc dù họ có thể chịu đựng được phòng thủ, nhưng sợ rằng sẽ bị quân Da Xanh mài mòn dần. Nếu không có viện quân đủ mạnh, họ rất khó thay đổi cục diện. Điều duy nhất có thể làm lúc này là kéo dài thêm thời gian, hy vọng trong quá trình đó có biến số xảy ra. Liên quân bên kia hiển nhiên không thể trông cậy, mà lúc này sự xuất hiện của đại trù quả thật là một yếu tố thay đổi tình thế. Ba Lai không tin rằng đối phương chỉ dựa vào một lượng binh lực nhỏ, và nếu là ông cũng không thể nào vội vã đưa hết lực lượng của mình ra như vậy. Việc họ cần lắm lúc này là duy trì quan hệ tốt với đại trù, thống nhất mặt trận. Sau này chỉ cần đại trù sẵn sàng tăng cường lực lượng, cơ hội thắng của họ sẽ ngày càng cao. Nghĩ đến đây, Ba Lai nhanh chóng đưa ra quyết định, trực tiếp điều động một nhóm vật tư phòng thủ, nhiều gỗ kinh chuyển tới cho đại trù, trong đó còn bao gồm những vật dụng chuyên dùng để chế tạo xe bắn đá ba gác. Món đồ này tuy đơn giản, nhưng lại rất hiệu quả. Đặt nó ở vùng núi chiến trường này, đây chính là một vũ khí sát thương lớn. Sau khi mang những trang bị này đến, Woking tạm thời giải thích cho bọn họ cách sử dụng. Tuy nhiên, kỹ thuật của quân đại trù cũng không hề kém, huống chi thiết kế chiếc xe ba gác này chẳng có gì phức tạp. Chỉ cần thêm một cái đòn bẩy dưới gầm xe và kết nối với một cơ quan, vậy là xong. Quân đại trù trước đây không có loại trang bị này, vì vậy chưa thể phát huy hết hiệu quả. Nếu cần, bọn họ hoàn toàn có thể tự thiết kế như vậy, chẳng cần phải mẫu mẫu gì cả. Chỉ cần thông báo cho bộ phận trang bị có đủ nhân lực là trong ngày hôm đó có thể chuẩn bị xong. Khi trang bị đã sẵn sàng, Thạch Lỗi nhanh chóng sắp xếp mọi thứ, đồng thời cũng không quên kiểm tra lại tình hình ở bên phòng tuyến kia. Họ vừa mới đến hôm qua. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Woking mang theo 300 người lùn dân binh, mặc dù họ có đầy đủ sức lao động, nhưng với thời gian có hạn, chỉ có thể làm được một phần nhỏ của công trình. Thực tế, đây đã là kết quả của một đêm làm việc không nghỉ. Về phòng tuyến bên kia, Thạch Lỗi thực sự không quá lo lắng, nhưng việc phải tiếp tục kéo dài tình hình lại khiến hắn cảm thấy áp lực. Nếu trong đêm mà quân Da Xanh tấn công, khi thiết kế phòng ngự còn chưa hoàn thiện, lại thêm sự tác động của tầm mắt, áp lực bên này chắc chắn sẽ rất lớn. Khao thượng tá, tối nay người dẫn theo bản nhân mã kỵ binh đóng quân ở đây vòng bất trắc. Mặc dù khu vực núi này sẽ ảnh hưởng đến khả năng hành động của bá nhân mã kỵ binh, nhưng dù sao, bá nhân mã cũng có thị lực tốt vào ban đêm. Hơn nữa, với thực lực của Kha Bách Luyện, mọi tình huống cũng chỉ có thể trông cậy vào khả năng xử lý tình thế của hắn. Sau khi nghiêm túc dặn dò, Thạch Lỗi nhân lúc trời chưa tối quyết định nghỉ ngơi một lát. Là một chỉ huy, hắn cũng cần phải bảo đảm rằng mình có đủ sức khỏe và tinh thần để lãnh đạo tốt. Nhắm mắt lại, Thạch Lỗi cố gắng không nghĩ tới các công việc trong đêm, mà để đầu óc mình được nghỉ ngơi hoàn toàn. Đối với họ mà nói, việc nghỉ ngơi tốt cũng là một phần công tác cần thiết. Chỉ vừa mới nhắm mắt, Thạch Lỗi đã ngủ thiếp đi, cho đến khi mùi thơm từ thức ăn trong khu doanh trại lan tỏa vào không khí, lúc đó mới đánh thức hắn. Vì chiến đấu sẽ diễn ra vào ban đêm, Thạch Lỗi đã cho phép bếp núc chuẩn bị bữa tối sớm hơn 1 giờ. Điều này giúp các binh sĩ có thể ăn uống trước, có thêm thời gian tiêu hóa thức ăn, tránh ảnh hưởng đến trạng thái chiến đấu sau đó. Mùa đông, trời tối rất sớm, khi bữa tối đã sẵn sàng, trời cũng đã hoàn toàn tối đen. Tại Đồng Lô Bảo, khắp các phòng tuyến, quân sĩ đã thắp đuốc, đặt chậu than để cung cấp ánh sáng. Dù người lùn có khả năng nhìn ban đêm, nhưng năng lực này vẫn có sự khác biệt và đuốc sáng giúp họ nhìn rõ hơn. Còn binh sĩ đại trù thì lại càng không cần phải nói. Họ mong muốn thắp sáng mỗi tấc đất để có thể sẵn sàng đối phó với quân Da Xanh bất cứ lúc nào. Bóng đêm dần buông xuống, thời gian trôi qua từng phút, nhưng quân Da Xanh lại không có động tĩnh gì, khiến nhiều tướng sĩ bắt đầu nghi ngờ liệu có phải họ đã quá lo lắng. Tuy vậy, Thạch Lỗi và Ba Lai vẫn giữ bình tĩnh, kiên nhẫn chờ đợi. Họ biết rõ, nếu quân Da Xanh muốn tiến hành tấn công vào ban đêm, thì sau nửa đêm sẽ là thời điểm thích hợp hơn. Dù không thể đoán trước chính xác thời gian tấn công, nhưng điều này sẽ khiến quân Da Xanh mệt mỏi và hao tổn tinh thần. Thạch Lỗi không yêu cầu tất cả binh sĩ phải thức suốt đêm chuẩn bị chiến đấu, mà thay vào đó, ông cho phép họ nghỉ ngơi theo ca tần tự. Đêm mùa đông trên núi lạnh hơn rất nhiều so với chân núi, gió lạnh rít lên, Tiếng gào thét như tiếng quái vật, nhiệt độ xuống giữa 10 mấy độ khiến những binh sĩ thay ca trực phải chống chọi với cái lạnh khắc nghiệt. Trong khi đó, quân đại chùa Bình Nguyên pháo đài không phải chịu lạnh đến mức này, nhưng vẫn cảm thấy không quen với cái lạnh ở đây. May mắn thay, Thạch Lỗi đã chuẩn bị trước, cho bếp nấu canh gừng, giúp binh sĩ giữ ấm và chống lại giá rét. Đêm dần khuya, nhiều binh sĩ bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Đúng lúc này, một tiếng chuông báo động vang lên, khiến Thạch Lỗi người đang nghỉ ngơi trong lều bỗng nhiên mở mắt ra. Cùng lúc đó, từ xa trên phòng tuyến, tiếng hô to của lính gác vang lên, địch tập, địch tập, địch tập, tiếng hô, địch tập, vang lên từ xa, nhanh chóng lan rộng khắp cả khu vực phòng thủ của đội quân. Mỗi trại lính xung quanh đều lập tức thức tỉnh khi nghe thấy tiếng hô báo động. Dù trời đêm lạnh giá, Thạch Lỗi mặc áo khoác mùa đông dày, không chút e ngại cái lạnh, bước đi nhanh như bay, leo lên đỉnh tường phòng thủ. Vào thời điểm này, quân đội đã sẵn sàng chờ lệnh ở bên ngoài tường phòng thủ. Vị trí đồng lô bảo nằm trên một ngọn núi đá lớn, cây cối thưa thớt, càng chiến đấu, thảm thực vật càng ít đi. Ưu điểm của khu vực này chính là tầm nhìn rộng rãi. Dù quân da xanh có thể lợi dụng bóng đêm, nhưng với địa thế này, rất khó để chúng hoàn toàn che giấu hành động của mình. Sau tường phòng thủ, các cung tiễn thủ của đại chu đã sẵn sàng. Họ giương cung bắn những mũi tên lửa, tạo ra một vòng tấn công mãnh liệt. Cùng lúc đó, những chiếc xe bắn bạo phá đạn cũng đã hoàn tất lắp đặt, thay thế bằng các đạn dầu hỏa đặc chế. Khác với các loại bạo phá đạn thông thường, đạn dầu hỏa, như tên gọi, chứa đầy dầu hỏa nồng độ cao, chỉ cần một tia lửa nhỏ là có thể phát nổ. Dù vậy, đạn dầu hỏa không phải là vũ khí gây sát thương chính, mà chủ yếu phục vụ mục đích chiến thuật như để phóng ra lửa hoặc chiếu sáng. Sức sát thương của nó không thể so sánh với các loại đạn bạo phá chuyên dụng. Với sự kết hợp giữa mũi tên lửa và đạn dầu hỏa, mục đích của Thạch Lỗi là nhằm khuếch tán ngọn lửa, từ đó đạt được mục đích chiếu sáng. Lúc này ngọn núi phía trên sáng rực ánh lửa, giúp làm giảm áp lực cho quân đại chu, cải thiện tầm nhìn trong bóng tối. Thạch Lỗi đứng trên đỉnh tường, mở động sát chỉ nhãn của mình, bắt đầu quan sát và chỉ huy chiến đấu, tận dụng từng cơ hội để tác chiến. Trong khi đó, những chiếc xe phóng mộc lồi đã được xếp thành hàng tại tường phòng thủ. Nhờ sự hỗ trợ của quân lùn, các chiến binh có thể phát động công kích ngay lập tức mà không cần phải chuẩn bị thêm. Dù sao, trong bóng đêm, không ai có thể biết được quân da xanh sẽ giấu bao nhiêu thực nhân mà. Lợi dụng địa thế núi non của đồng lô bảo, Thạch Lỗi hy vọng có thể ngăn chặn hiệu quả những con thực nhân ma. Mục tiêu của hắn là ngay từ đầu phải ngăn không cho thực nhân ma tiếp cận gần tường phòng thủ. Nếu đối phương có thể xâm nhập, với kích thước và sức mạnh phá hoại của thực nhân ma, một trận chiến ác liệt là điều chắc chắn, và tình hình chiến sự có thể thay đổi bất ngờ. Bạo phá đạn chuẩn bị phóng chỉ trong chốc lát, ở phía sau xe mộc lôi, các xe bạo phá cũng được sắp xếp thành hàng, đồng loạt tiến về phía quân da xanh, tiếp tục tấn công dữ dội. Những vụ nổ vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh của màn đêm, lửa chiến tranh lan tỏa nhanh chóng khắp mọi chiến trường. Cùng lúc đó, Ba Lai cũng không thể an tâm ngồi đợi tại nơi đóng quân của mình. Dù sao, đêm nay khu vực mà quân da xanh tấn công không phải là do quân đồng lô bảo phòng thủ, mà là do quân đại chu đảm nhận. Sau một ngày chiến đấu, Ba Lai đã không còn nghi ngờ gì về thực lực của quân đại chu, nhưng con người không có khả năng nhìn rõ vào ban đêm, đó là sự thật không thể chối cãi. Điều này khiến ông phải lo lắng về tình hình chiến đấu đêm nay. Vì vậy, ông đã điều động thêm nhiều binh lực từ các khu vực khác đến gần nơi đóng quân của quân đại chu để sẵn sàng hỗ trợ nếu quân đại chu gặp khó khăn. Tuy nhiên, cho đến bây giờ, quân đại chu vẫn tỏ ra khá ổn định, ít nhất họ không loạn trận vì vấn đề tầm nhìn ban đêm. Cần biết, trước đây trong những trận chiến với quân da xanh, không ít quân đội nhân loại đã rơi vào hỗn loạn vì không thể đối phó với bóng tối, nhưng quân đại chu lại không như vậy. Ba Lai không biết rằng, dù quân đại chu cũng không có thị lực ban đêm, nhưng họ có kinh nghiệm chiến đấu với kẻ thù có khả năng nhìn trong bóng tối. Xét từ một khía cạnh nào đó, quân đại chu có nhiều kinh nghiệm chiến đấu vào ban đêm hơn họ tưởng. Những tân binh có thể hơi lo lắng, nhưng với sự ổn định của các lão binh trong đội, tình hình không dễ bị loạn. Dù vậy, không thể phủ nhận rằng chiến đấu ban đêm vẫn tạo thêm áp lực cho quân đại chu. Ngoài ra, họ đã phải bắn ra nhiều đạn bạo phá hơn so với ban ngày. Điều này cho thấy trận chiến này đã khiến họ trả giá cao hơn trong chiến tranh. Tuy nhiên, nhìn vào tình hình hiện tại, kết quả vẫn đáng giá. Ít nhất quân đại chu đã thể hiện được sức mạnh áp đảo với quân da xanh. Giờ đây, không chỉ quân lùn mà ngay cả quân da xanh cũng cảm thấy bị áp đảo. Tình huống này có vẻ không như họ đã tưởng tượng. Họ nghĩ rằng quân nhân loại sẽ gặp khó khăn vì không thể nhìn rõ vào ban đêm. Nhưng quân đại chu đã mượn bóng tối để tấn công, phá vỡ mọi tính toán của họ. Trong khi đó, phòng tuyến của đồng lô bảo cũng đang được kéo dài, sẵn sàng để tiếp nhận một đợt tấn công từ quân da xanh vào ban đêm. Trước đây, người luôn ở đồng lô bảo còn không thể tự lo nổi bản thân, luôn co cụm phía sau phòng tuyến. Khu vực này hầu như bọn họ có thể tự do đi lại, Mãi cho đến khi xâm nhập đến một mức độ nhất định, họ mới gặp phải đội ngũ phòng thủ của người lùn. Tuy nhiên, đêm nay, khi tiến gần đến quân đội da xanh, họ nhanh chóng nhận thấy tình hình có sự thay đổi. Con đường mà họ phải đi qua giờ đã được thiết kế phòng ngự chắn lại. Phía sau, một công trình phòng thủ lớn đã được xây dựng với rất nhiều đuốc và chậu than được thắp lên để chiếu sáng khu vực. Mới chỉ đến gần, một đợt mưa tên đã rơi xuống từ trên trời. Cuộc tấn công này đến quá bất ngờ, chưa từng xảy ra tình huống như vậy trước đây, khiến cho nhóm goblin các lang kỵ binh mở đường không kịp chuẩn bị tinh thần. Họ không thể tránh kịp và ngay lập tức gánh chịu tổn thất nặng nề. Bại lộ, nhanh tản ra, lời chưa dứt, vòng thứ hai, thứ ba của mưa tên đã ào đến. Tại hậu phương, nơi đóng quân, pháo dẫn đầu nhóm bà nhân, mã kỵ binh lúc này đã hoàn toàn ra hiệu cho các cung tiễn thủ, mỗi người dường cùng bắn tên. Do trước đó đồng lưu bảo không có bố trí phòng thủ, khi nhóm da xanh đến, họ hành động rất rốt ráo, không hề giấu giếm, khiến cho nhóm bán nhân mã dễ dàng phát hiện sự hiện diện của họ, sau đó ngay lập tức đón nhận mưa tên dày đặc, một cách hoan nghênh, nhiệt liệt. Giờ phút này, tiếng kêu thảm thiết của goblin các lang kỵ binh nghe được thật sự rất dễ chịu với các bán nhân mã, khiến họ càng thêm hăng hái trong việc dương cung bắn tên liên tiếp. Khách quan mà nói, những anh hùng da dày thịt béo của quân địch hầu như không sợ lại mưa tên này, nhưng nhìn thấy hành động bị bại lộ, họ không thể kiềm chế được, lập tức hò hét và xông vào cửa ải của đối phương. Thế nhưng, không biết rằng vào lúc này, binh sĩ đại trù đã dương trường mâu, bưng đơn binh nỏ, đứng sẵn ở cửa ải để đón họ. So với chiến trường chính diện bên kia, việc kéo dài trận chiến ở đoạn này, Thạch Lỗi không sợ quân da xanh lại phái thêm trọng binh. Với tình hình và địa hình bên đó, rõ ràng không thể chứa nổi một đội quân lớn để tác chiến. Dưới điều kiện này, bọn họ chỉ cần bảo vệ cửa ải đó, tận dụng lợi thế địa hình để bố phòng. Điều này giúp họ có thể ngăn cản quân da xanh hiệu quả hơn. Cửa ải lớn nhỏ như vậy, dù quân địch có tới 10 vạn người, họ cũng phải xếp thành hàng để tiến vào một cách chậm rãi. Da xanh hiển nhiên không ngốc đến mức không nhận ra điều này, vì vậy quân chủ yếu của chúng vẫn tập trung ở chiến trường chính diện. Việc kéo dài chiến đấu ở đây chỉ là để thẩm thấu lực lượng, chủ yếu nhằm quấy rối đội quân đóng ở đồng lô bảo, làm mất tinh thần bọn họ mà thôi, không cần phải điều động đại quân. Nhưng kết quả lại là quân da xanh đụng phải bức tường kiên cố của đại chu. Đây không phải lần đầu tiên bọn họ đối đầu với quân da xanh. Các binh sĩ đại chu nhanh chóng phối hợp với bán nhân mã để phá hỏng phòng tuyến của quân địch. Nếu không có những đơn vị nặng như thực nhân ma, thì chỉ với số lượng ít ỏi quân da xanh, chúng không thể đột phá phòng tuyến trong thời gian ngắn. Cho dù sau này có tình huống gì phát sinh, vẫn có bán nhân mã đứng ra xử lý. Đừng quên, Kha là một võ giả cấp bách luyện cảnh. Chiến đấu với loại quân nhỏ này là sở trường của hắn, sẽ là cơ hội tuyệt vời để thể hiện sức mạnh của một võ giả bách luyện cảnh. Việc kéo dài trận chiến ở đây khiến quân da xanh bị áp chế, không kịp trở tay và hoàn toàn rơi vào thế bị động. Cùng lúc đó, ở chiến trường chính, nhờ vào lợi thế địa hình của đồng lô bảo, quân đại chu ở trên cao nhìn xuống, trực tiếp sử dụng mộc lôi và bạo phá xe để tiếp tục tạo áp lực. Khi khoảng cách được rút ngắn, nỏ quân đại chu phát huy tác dụng, lập tức ổn định thế trận, hoàn toàn vượt xa dự đoán của Ba Lai. Ba Lai vốn nghĩ rằng, dù quân đại chu có biểu hiện tốt vào ban ngày, nhưng họ sẽ không có thị lực ban đêm. Đến đêm, tầm nhìn của họ sẽ bị hạn chế, áp lực tâm lý sẽ tăng lên, và tỷ lệ thất bại sẽ cao. Trên thực tế, điều này cũng đúng. Với những tân binh, áp lực quá lớn sẽ khiến họ dễ mắc sai lầm, và một sai lầm nhỏ sẽ dẫn đến phản ứng dây chuyền, khiến toàn bộ trận địa đại chu trở nên hỗn loạn. Lúc này, Ba Lai đang đứng trên đầu tường, đã hạ lệnh điều quân. Ai có thể nghĩ rằng, chỉ trong một khoảnh khắc, một tiếng hô lớn, vì đế hoàng, vang lên giống như một tiếng sét, làm rung chuyển cả chiến trường. Những tân binh vốn đang hoang mang vì sai lầm, và bất ngờ, trong chốc lát đã lấy lại tinh thần, ý chí trở nên kiên định ngay trong tiếng chiến hống đó. Cái thần sắc không hề sợ hãi ấy khiến Ba Lai cảm thấy rằng, những tân binh này chỉ cần một giây sau là có thể rút ra chiến đao, và lao vào chém giết da xanh một cách quyết liệt. Cảnh tượng này làm hắn không thể tưởng tượng nổi. Khi đã tham gia vào liên quân, hắn quá hiểu tình trạng của binh sĩ nhân loại. Đối với binh sĩ nhân loại, da xanh thật sự rất đáng sợ. Da xanh có thân hình giống nhân loại, nhưng về mặt thể chất lại vượt trội hơn hẳn, gần như là phiên bản siêu cường hóa của con người. Điều này khiến cho binh sĩ nhân loại mỗi khi đối mặt với da xanh, thường rơi vào trạng thái căng thẳng cao độ, hoặc nói là hồi hộp và sợ hãi. Họ hiểu rõ rằng mình quá yếu ớt so với da xanh. Chỉ cần một sai lầm nhỏ là da xanh sẽ lập tức tấn công và tiêu diệt họ trong cơn điên cuồng. Đây chính là lý do khiến Ba Lai trước kia không hề coi trọng đại chu khi họ phái viện binh nhân loại đến. Nhưng hiện tại, sự thể hiện của binh sĩ đại chu lại vượt quá dự đoán của hắn. Những người lùn đồng lô bảo, về cơ bản, cũng có tinh thần chiến đấu không kém gì họ. Một cục diện như thế này, đối với Ba Lai mà nói, chẳng phải là một niềm vui bất ngờ sao? Dựa trên các thông tin tình báo từ các chiến trường khác, rõ ràng là Đại Chu đang bị Gia Sanh chú ý và tấn công vào khu vực phòng tuyến mà họ đang giữ. Điều này phù hợp với những gì bọn họ suy đoán trước đó, rằng Gia Sanh muốn chiếm lấy phòng tuyến của Đại Chu làm đột phá khẩu, nhưng ai có thể ngờ, điều này lại trở thành một cơ hội để phản công. Lúc này, Ba Lai trong đầu chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất, đó là không để tuột mất cơ hội này, phải nhanh chóng cắt giảm lực lượng của Gia Sanh. Khi nhận được mệnh lệnh từ Ba Lai, đêm đó, lực lượng phòng thủ đồng lô bảo của người Lùn thực sự đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc tấn công mạnh mẽ. Các loại rừng kỵ sĩ đều đã chuẩn bị sẵn sàng, điên cuồng truy kích bên ngoài tường, trên các vùng núi. Đừng đánh giá thấp sức chiến đấu của người Lùn, dù họ thấp bé, nhưng thân thể lại rất tráng kiện. Khi họ vén tay áo lên, cánh tay của họ còn to hơn cả đùi người khác. Đây không nghi ngờ gì nữa là một chủng tộc có thể đối đầu trực tiếp với Gia Sanh, nhờ vào sức mạnh cá nhân tuyệt vời. Thêm vào đó, người Lùn còn có kỹ thuật chế tạo xuất sắc, giúp họ có được những trang bị quân sự mạnh mẽ, sức mạnh cơ thể vượt trội, kỹ thuật chế tạo tuyệt vời và tuổi thọ dài lâu. Ba yếu tố này kết hợp lại khiến cho người Lùn có thể được coi là vô địch trong một số khía cạnh. Hiện tại người Lùn đang bị Gia Sanh áp đảo và phải rút lui về đồng lô bảo để phòng thủ. Nguyên nhân chính là Gia Sanh có lực lượng quá mạnh mẽ, vượt qua họ quá nhiều. Đây cũng là do mối quan hệ giữa các thế lực trong liên quân và sự phân bổ lực lượng không đều. Trong suốt khoảng thời gian này, tất cả những gì trong lòng hắn đều bị kìm nén lại. Giờ đây để cho họ chờ đợi cơ hội, làm sao có thể không ra tay đánh trả? Ở những chiến trường khác, khi quân Lùn bất ngờ phát lực, quân Gia Sanh cảm nhận ngay lập tức áp lực tăng gấp đôi. Dù cho Ba Lai đã chỉ huy an bài, quân Lùn không trực tiếp tăng cường viện trợ cho vị trí phòng tuyến của Đại Chu, nhưng quân Lùn vẫn ở chung một chiến trường. Bất kỳ động tĩnh nào từ phía họ đều có thể gây ra phản công, và điều này chắc chắn sẽ tạo thêm sức ép cho quân Gia Sanh. Tình hình chiến đấu hiện tại rõ ràng đã được báo cáo về đại bản doanh của quân Gia Sanh ở hậu phương. Đến lúc này, tình hình thực tế có thể nói hoàn toàn vượt xa những gì họ dự đoán. Trong lều chỉ huy, Goblin quân sư không dám lên tiếng. Sau khi nghe báo cáo, Gia Sanh Vương liền xách hắn lên. "Waik, đây là người nói là dễ dàng đánh tan sao? Đại vương tha mạng." Goblin quân sư hoảng hốt cầu xin. Gia Sanh Vương không ngừng siết chặt, khiến Goblin quân sư khó thở. Khuôn mặt xanh xao của hắn vì vậy mà trở nên đen sì. Giờ phút này, Goblin quân sư trong lòng cảm thấy thật oan ức. Ai có thể nghĩ rằng, lần này đối đầu với quân đội loài người, cường độ chiến đấu lại khác biệt hoàn toàn so với những lần trước. Goblin quân sư yếu ớt trước mặt Gia Sanh Vương gần như không thể phản kháng. Thấy đối phương cầu xin tha thứ, nghĩ hắn vẫn còn chút giá trị, Gia Sanh Vương hừ lạnh một tiếng, buông tay quăng hắn xuống đất. Goblin quân sư suýt nữa ngất xỉu, vội vã hít một hơi thật sâu, nhưng lại bị chính nước miếng của mình sạc vào cổ, suýt chút nữa ho cả phổi ra ngoài. Gia Sanh Vương không thèm quan tâm, trực tiếp ra lệnh, phát tín hiệu thu binh. Nhìn nhận tình huống không ổn, quân Gia Sanh dưới sự chỉ huy của vương đã quyết định thu binh. Dù sao, để có thể lên làm vua của Gia Sanh, đầu óc của hắn cũng phải thông minh hơn những kẻ bình thường. Theo đánh giá của vương Gia Sanh, trận chiến này đã để cho người Lùn chiếm ưu thế, nắm quyền kiểm soát và tạo ra nhịp độ chiến đấu. Quân Gia Sanh thực hiện chiến thuật khá yếu kém, chớ nói chi là có thể điều chỉnh chiến thuật trong tình huống khẩn cấp. Trong hoàn cảnh này, dù là quyết định rút lui lực lượng, chi viện cho các điểm khác trên chiến trường, hay là dứt khoát đối đầu trực diện, thì họ cũng sẽ phải trả giá nặng nề hơn so với chiến đấu bình thường. Với tình huống như vậy, không bằng thu binh về, tập hợp lại và chuẩn bị tái chiến sau. Khi tín hiệu thu binh được phát ra, quân Gia Sanh liền nhanh chóng rút lui. Thành thật mà nói, quân Gia Sanh rút lui còn sớm hơn dự đoán của họ. Khi thấy tình huống này, Ba Lai trên mặt không có vẻ vui mừng gì, ngay cả khi trận chiến đêm qua không dễ dàng, Thạch Lỗi cũng cau mày suy nghĩ. Việc rút lui dứt khoát cho thấy, chỉ huy quân Gia Sanh có đủ quyết đoán. Ba Lai chắc chắn không muốn để quân Gia Sanh rút lui dễ dàng như vậy, nên đã ra lệnh cho quân đội kết hợp với lợn rừng kỵ sĩ để truy kích, mở rộng chiến quả. Tuy nhiên, Thạch Lỗi lại không làm như vậy. Trong hoàn cảnh đêm khuya, nếu không có tầm nhìn ban đêm của quân nhân, việc phòng thủ trên chiến tuyến không có vấn đề lớn. Nhưng nếu là phát động truy kích, thì đó là một hành động quá mạo hiểm. Với suy nghĩ tỉnh táo, Thạch Lỗi quyết định giao nhiệm vụ truy kích cho quân Lùn. Họ sẽ làm tốt công việc này mà không cần quân Đại Chu phải tham gia. Lúc này, trời vẫn chưa sáng, còn khoảng 4-5 tiếng nữa mới đến bình minh. Và Thạch Lỗi không rõ quân Gia Sanh có thể sẽ bất ngờ quay lại tấn công hay không. Vì thế, để đề phòng, Thạch Lỗi đã chỉ thị bố trí lực lượng canh gác đêm đầy đủ, đảm bảo không để quân Gia Sanh lẻn vào các khu vực yếu điểm. Sau khi hoàn tất các công tác chiến hậu, ông mới tranh thủ nghỉ ngơi. Mặc dù Thạch Lỗi phải đợi đến sáng mới ngủ được, nhưng nhờ vào kinh nghiệm nghề nghiệp, ông vẫn tỉnh lại đúng giờ vào 7 giờ sáng hôm sau. Việc ông có thể ngủ đến giờ này chứng tỏ quân da xanh sau khi rút lui vào đêm qua đã không tiếp tục tấn công trở lại. Sau khi ăn sáng, Thạch Lỗi có thể thoải mái ngủ thêm một chút. Mặc dù không biết quân da xanh có thể sẽ tái phát động chiến tranh hay không, nhưng ông cần phải giữ tinh thần thật tốt. Và đúng như vậy, Thạch Lỗi ngủ thẳng đến giữa trưa, khi đó mới thực sự đủ giấc. Trong suốt thời gian đó, quân da xanh không có động tĩnh gì. Rõ ràng là sau một ngày chiến đấu và đêm qua bị tấn công, quân da xanh đã không còn đủ sức lực để tiếp tục chiến đấu. Dù sao, bọn họ cũng không phải làm bằng sắt, chỉ cần là thân thể máu thịt thì cũng cần nghỉ ngơi. Nên lúc này, Thạch Lỗi cũng tranh thủ thời gian điều chỉnh lại bố trí phòng thủ, cho phép binh lính của mình luân phiên nghỉ ngơi. Làm phòng thủ ở khu vực này không dễ, quyền chủ động hoàn toàn nằm trong tay địch. Bạn không thể biết khi nào địch lại đột ngột tấn công, cảnh giác này khiến người ta không thể an tâm. Ngay lúc Thạch Lỗi đang sắp xếp như vậy, một tên thân binh vội vã chạy đến. Tướng quân, Ba Lai tướng quân từ Đồng Lô bảo đến. Nghe báo cáo, trong đầu Thạch Lỗi hiện lên rất nhiều suy nghĩ, nhưng trong chốc lát, hắn cũng không thể xác định mục đích của Ba Lai đột nhiên tới. Sau khi thân binh báo cáo xong, Ba Lai được đưa đến nơi đóng quân để gặp Thạch Lỗi. Sau trận chiến tối qua, Ba Lai không thể không nhận thức sâu sắc giá trị của thuốc nổ trong chiến tranh. Hắn luôn khao khát được sử dụng nó, và thực tế đã sớm nghĩ đến việc này. Tuy nhiên, vì bản chất của việc này là cầu người giúp đỡ, cộng thêm việc trận đánh sáng hôm nay vừa xong, Ba Lai biết đối phương có thể đang nghỉ ngơi, nên hắn quyết định chờ đến giữa trưa. Cùng Vô Kình đến đây, Thạch Lỗi các hạ. Khi Ba Lai nhìn thấy Thạch Lỗi, hắn chủ động bước lên và đưa tay ra bắt. Điều này khiến Thạch Lỗi không khỏi nghĩ ngợi nhiều hơn. Từ lúc trước, hai người bọn họ đã có một ít tranh cãi liên quan đến việc bố trí phòng thủ, và để tránh các mâu thuẫn tiếp theo, Thạch Lỗi gần như không gặp mặt Ba Lai. Mọi việc đều qua Vô Kình truyền đạt và thương thảo. Giờ đây, Ba Lai chủ động đến tìm gặp và còn rõ ràng hạ thấp thái độ, khiến Thạch Lỗi không thể không suy nghĩ nhiều hơn. Khi Thạch Lỗi đang suy nghĩ, Ba Lai đã lên tiếng cảm ơn về trận đánh tối qua. Dù trận dạ tập hôm qua phần lớn là do quân da xanh tấn công Đại Chu, nhưng không thể phủ nhận Đại Chu đã giúp họ đánh thắng hai trận, và kết quả đều rất tốt. Đặc biệt là trận chiến tối qua, bọn họ đã giết được không ít binh sĩ da xanh, cũng coi như là giảm bớt được lực lượng của địch. Vừa nhắc đến chuyện này, Ba Lai tỏ ra rất phấn khởi. Dù từ khi bị quân da xanh ép phải co cụm vào phòng thủ, quân Đồng Lô Bảo vẫn luôn bị tiêu hao bởi quân địch, nhưng họ đã rất lâu rồi không có cơ hội đón nhận một biến số như vậy. May mắn là các ngươi bộ đội vẫn tiếp tục phát lực, tạo áp lực lên quân da xanh ở chiến trường chính diện. Nếu không phải do tình huống đó tiếp tục đẩy mạnh, tình hình bên này của chúng ta e rằng cũng không thể lạc quan, Ba Lai nói. Nghe vậy, Thạch Lỗi chỉ cười đáp lại, không vì mấy lời khen của Ba Lai mà thay đổi thái độ. Cũng đúng, tối hôm qua trận chiến đó, áp lực mà bọn họ phải chịu thực sự vượt xa so với ban ngày. Tuy nhiên, tình huống cụ thể bên này không giống như Thạch Lỗi dự đoán ban đầu. Hắn không ngờ quân da xanh lại quy mô lớn như vậy, đồng thời bao vây Đồng Lô Bảo từ nhiều phía và chia ra thành mấy trận chiến khác nhau. Theo kế hoạch ban đầu của hắn, quân người lùn sẽ xung phong ở chiến trường chính diện, trong khi bọn họ chỉ đóng vai trò phụ trợ, chủ yếu là kéo dài chiến tuyến mà không phải gánh vác quá nhiều rủi ro. Nhưng kết quả lại khác, Đồng Lô Bảo phải thực hiện chiến thuật phòng thủ khiến họ không thể chỉ đóng vai trò phụ, mà phải đảm nhận một phần chủ lực của chiến trường. Điều này khiến họ phải chịu áp lực lớn hơn, đặc biệt là trong trận chiến tối qua. Quân da xanh đã tấn công vào trọng điểm Chiếu Cố. Đây rõ ràng là điều không nằm trong kế hoạch của Thạch Lỗi. Tuy nhiên, trước khi Ba Lai đến, Thạch Lỗi đã xem lại bản đồ chiến trường và suy nghĩ kỹ. Khu vực họ đóng quân chỉ là nơi hẻo lánh ở Đồng Lô Bảo, nhưng do khoảng trống ở chiến trường, quân da xanh thường xuyên tập trung vào đó. Tuy nhiên, sau trận chiến tối qua, quân da xanh hẳn đã nhận ra điểm yếu này đã được bịt kín. Với điều này, chiến trường chính diện vẫn là yếu tố quyết định chiến thắng. Nếu quân da xanh muốn giành chiến quả, chắc chắn họ sẽ tập trung lực lượng vào đó, chỉ còn lại là xem quân da xanh sẽ tiến hành chiến đấu như thế nào. Thạch Lỗi cùng Ba Lai đã thảo luận về những khả năng mà quân da xanh có thể chọn lựa tiếp theo. Trong cuộc thảo luận này, Thạch Lỗi thực ra biết rõ Ba Lai không hề muốn nói về chuyện đó, nhưng đối phương không đề cập thì hắn cũng giả vờ không biết. Khi cuộc thảo luận về chiến lược kết thúc, Ba Lai đột nhiên im lặng, khiến không khí trong phòng trở nên căng thẳng. Khi Thạch Lỗi chuẩn bị đứng dậy, định kết thúc cuộc đối thoại vì còn công việc phải xử lý, thì Ba Lai ho khan hai tiếng rồi cất lời. Nói đến, Thạch Lỗi các hạ, hôm qua khi các ngươi chiến đấu với quân da xanh, đã sử dụng một loại vũ khí đặc biệt, chân tướng dần được hé lộ. Tuy nhiên, vì bọn họ đã sử dụng rồi, nên không sợ bị phát hiện. Thực tế, ngay khi Ba Lai thoáng nhìn qua, Thạch Lỗi đã có sự phỏng đoán về chuyện này. Tuy nhiên, câu nói tiếp theo của Ba Lai vẫn khiến Thạch Lỗi bất ngờ. Đó là thuốc nổ, phải không? Thạch Lỗi hơi ngạc nhiên. Ba Lai đại nhân còn biết về thuốc nổ, không giấu gì ngài, chúng ta ở Đồng Lô Bảo thực ra cũng luôn nghiên cứu và phát minh thuốc nổ. Nghe xong, Thạch Lỗi trong lòng hiểu rõ, dựa vào những vũ khí quân sự hiện có của Đồng Lô Bảo, có thể thấy đối phương chưa thành công trong việc nghiên cứu thuốc nổ. Quả thực đúng như vậy, do sự sụp đổ của thế giới cũ và sự diệt vong của nền văn minh trước đó, nhiều kỹ thuật và phương pháp chế tạo đã bị thất truyền. Người lùn ở đây cũng vậy, phương pháp chế tạo thuốc nổ mà họ biết đến hiện nay đã không còn đầy đủ, duy nhất họ biết là thuốc nổ cần phải có lưu huỳnh. Tuy nhiên, các vật liệu khác, thậm chí là tỷ lệ cụ thể, thì hoàn toàn không rõ. Điều này khiến người lùn ở Đồng Lô Bảo phải tốn rất nhiều thời gian và công sức vào nghiên cứu. Nhưng đến nay, họ vẫn chưa đạt được kết quả gì. Khi chứng kiến sức mạnh của thuốc nổ mà Đại Chu sử dụng, Ba Lai không thể giữ được sự bình tĩnh. Tuy nhiên, Thạch Lỗi hoàn toàn không có ý định tiếp tục câu chuyện. Lúc này, Ba Lai có hai mục đích rất đơn giản, hoặc là muốn thu mua thuốc nổ, hoặc là muốn lấy được phương pháp chế tạo thuốc nổ từ bọn họ. Dù là mục đích nào, quyền chủ động đều nằm trong tay Đại Chu. Quả nhiên, khi thấy Thạch Lỗi không nói gì, Ba Lai cũng chỉ có thể mặt dạng mày dày mà tiếp tục. Thạch Lỗi đại nhân, tôi đại diện cho Đồng Lô Bảo, hy vọng có thể cùng Đại Chu chúng ngài thảo luận về một giao dịch. Thạch Lỗi là bộ dạng lắng tay nghe, nhưng vẫn không nói gì. Sau khi Ba Lai nhắc đến từ giao dịch, ông cũng quyết tâm mở rộng vấn đề và mạnh dạn nói ra. Chúng tôi muốn mua phương pháp chế tạo thuốc nổ, không thể nào. Phương pháp chế tạo thuốc nổ không thể bán cho các ngươi. Dù chưa xin phép qua bệ hạ, nhưng Thạch Lỗi cũng không cần phải suy nghĩ nhiều. Ông biết rõ, phương pháp chế tạo thuốc nổ tuyệt đối không có trong danh sách giao dịch của Đại Chu. Tình huống này không ngoài dự đoán của Ba Lai. Mục đích của hắn khi vừa bắt đầu là muốn mua phương pháp chế tạo thuốc nổ, nhưng thực tế đó chỉ là để tạo ra một khoảng trống mặc cả. Ngay sau khi bị Thạch Lỗi từ chối, Ba Lai liền lùi bước và nói tiếp, phương pháp không được, nhưng mua thuốc nổ thì có thể. Không cần phải nói nhiều, đây chính là mục đích thực sự của Ba Lai. Ba Lai nghĩ gì, Thạch Lỗi trong lòng đương nhiên cũng hiểu rõ. Đừng quên, Đại Chu từ trước đến nay vẫn duy trì quan hệ giao dịch truyền thống với Minh Hữu. Vì vậy dù là như Thạch Lỗi, một tướng lĩnh, đối với chuyện giao dịch cũng có chút hiểu biết, tự nhiên cũng rõ Ba Lai có những thủ đoạn đó. Chuyện này, ta phải xin ý chỉ từ bệ hạ trước, nhưng trước khi xin chỉ thị, ta cần phải biết các người có thể sử dụng thứ gì để mua thuốc nổ của chúng ta. Thạch Lỗi thẳng thắn nói mình không thể quyết định. Điều này đối với Ba Lai là một vấn đề khó xử, bởi vì nếu như vậy, nếu Ba Lai muốn từ mặc cả, hiệu quả của cuộc đàm phán sẽ bị chậm lại, thông tin truyền đạt cũng sẽ bị trì hoãn. Nhưng nếu hắn đưa ra tất cả những thẻ đánh bạc ngay từ đầu, điều đó cũng sẽ không có lợi cho đàm phán. Thạch Lỗi các hạ, ta muốn biết, ngài gửi tin về, cần bao lâu thì nhận được hồi âm? Tin có thể gửi nhanh một chút, khoảng 20 ngày là có thể nhận được. Nghe đến con số này, Ba Lai và Woking đều sững sờ. Ba Lai tuy giữ bình tĩnh, nhưng Woking không thể không lên tiếng. Trên con đường thông thương này, kỵ binh nhỏ từ Đồng Lô Bảo của chúng ta đến biên giới Đại Chu chỉ cần nửa ngày. Bình nguyên pháo đài bên cạnh với những vách đá cao ngất thực ra chính là phía sau ngọn núi Đồng Lô Bảo. Vì vậy hai thế lực này ở khoảng cách rất gần, có thể coi là hàng xóm. Trong nghĩa đen, đối với chuyện này, Thạch Lỗi bình tĩnh đáp lại. Đúng vậy, kỵ binh nhỏ từ Đồng Lô Bảo đến biên giới Đại Chu chỉ cần nửa ngày. Nhưng từ biên giới của chúng ta tới thủ đô Đại Chu, nhanh nhất cũng phải mất 10 ngày. Đây là khi ta phái cự ưng, kỵ sĩ bay về để đưa tin. Nếu là kỵ binh, một chiều đi cũng mất hơn nửa tháng, và mỗi lần truyền tin cũng phải 3 đến 40 ngày. Thạch Lỗi trả lời khiến Ba Lai không khỏi hít một hơi thật xấu. Ba Lai đã tham gia liên quân. Đối với hiệu suất di chuyển của kỵ binh nhân loại rất rõ ràng, kỵ binh một lần lại mất 3 đến 40 ngày. Vậy Đại Chu có lãnh thổ rộng lớn đến mức nào? Cả Ba Lai và Woking đều chợt nhận ra vấn đề này. Trong mắt họ lộ ra sự kinh ngạc. Trước đây, theo thông tin từ Woking, trong mắt người lùn của Đồng Lô Bảo, Đại Chu luôn được xem là một quốc gia quân sự yếu ớt. Dựa trên điều này, họ gần như đã mặc nhiên cho rằng Đại Chu chỉ là một thế lực nhỏ với lãnh thổ không đáng kể. Nhưng giờ đây, thông tin mà Thạch Lỗi tiết lộ hoàn toàn vượt qua mọi dự đoán của họ. Sau khi trải qua một hồi hoảng sợ ngắn ngủi, Ba Lai nhanh chóng tỉnh táo lại và bắt đầu nghi ngờ liệu Thạch Lỗi có đang nói khoác hay không. Với suy nghĩ đó, ông không khỏi nảy sinh một ý tưởng. Thạch Lỗi các hạ, không bằng từ bên chúng ta phái một đại diện trực tiếp đến thủ đô quý quốc để tiến hành trao đổi. Ba Lai nói, phương án này có thể đảm bảo lợi thế đàm phán cho họ, đồng thời cũng là một lần thử thăm dò từ phía Ba Lai. Nghe vậy, Thạch Lỗi đáp lại ngay lập tức, các đại diện từ nước khác muốn vào lãnh thổ nước ta cũng phải xin phép trước, chỉ khi được cho phép mới được vào. Về điểm này, Ba Lai không tỏ ra ngạc nhiên, bởi đây là điều bình thường. Những chuyện như vậy ở bất cứ đâu cũng đều giống nhau. Quân Đại Chu có thể vào lãnh thổ Đồng Lô Bảo, ngoài việc có lợi rừng kỵ sĩ dẫn đường, còn nhờ vào việc Woking đã tiến hành thỉnh cầu trước, được quốc vương cho phép. Khi Ba Lai đang nghĩ về điều này, Thạch Lỗi lại lên tiếng lần nữa. Tuy nhiên, Tôi xin nhắc nhở các hạ, nếu như các hạ muốn phái đại biểu, hãy cân nhắc về hiệu suất chuyến đi. Chắc chắn sẽ mất khoảng 4 đến 50 ngày, thậm chí có thể lâu hơn. Thông tin khẩn cấp, dù quân đại chu có thể gửi tin tức gấp qua 800 dặm đất liền, nhưng cự ưng kỵ sĩ trên không, mặc dù không thể sánh với kỵ binh, nhưng có thể bay thẳng trên không trung, không cần chú ý địa hình, nên đoàn đại biểu sẽ không thể có hiệu suất nhanh như vậy. Phái đại biểu đi rồi về mất gần 2 tháng, tính cả thời gian gửi tin tức thỉnh cầu cũng mất đến 20 ngày, tính tất cả thời gian, một vòng quay như vậy cũng mất khá lâu. Dưới tình huống này, nếu như lấy đàm phán làm tiền đề, lại thêm thuốc nổ và các vấn đề khác, khả năng phải mất nửa năm hoặc thậm chí lâu hơn mới có thể có kết quả. Với một giống loài có tuổi thọ dài như người lùn, 1 năm rưỡi chẳng đáng kể gì. Tuy nhiên, quân da xanh tiếp tục vây công bằng phương thức thô bạo, khiến cho thời gian trở thành một yếu tố quan trọng. Điều này khiến Ba La cảm thấy khẩn trương với hiệu suất đàm phán này. Tuy nhiên, quân liên minh trước đó đã chiến đấu nhiều năm với quân da xanh, và trong bối cảnh phòng tuyến có sự trợ giúp của quân đại chu, lực lượng phòng thủ đã mạnh lên rõ rệt. Thời gian này có vẻ như cũng không phải là điều không thể chấp nhận được. Sau khi cùng Ba Lai đạt được thỏa thuận chung, Thạch Lỗi lập tức viết một báo cáo, ra hiệu cho cự ưng kỵ sĩ vận chuyển báo cáo này đến thủ đô Hắc Nguyệt Thành bằng tốc độ nhanh nhất. 10 ngày sau, báo cáo này đã được chuyển đến tay Chu Tự. Trong thời đại này, đây đã là một hiệu suất khá cao, đồng thời cũng khiến cho cự ưng kỵ sĩ mệt mỏi cực độ. Sức chịu đựng của cự ưng kỵ sĩ thực ra không tồi, nhưng bạn cũng phải nghĩ đến việc trên lưng họ còn có một người mặc trang bị mộc tinh linh, là người mang phụ trọng. Điều này khiến việc di chuyển càng thêm vất vả. Khi người mang cự ưng kỵ sĩ về nghỉ ngơi, Chu Tự lập tức chuyển sự chú ý đến báo cáo của Thạch Lỗi. Trong báo cáo, không chỉ đề cập đến việc Đồng Lô Bảo muốn giao dịch thuốc nổ với họ, mà còn thông báo tình hình chiến đấu ở Đồng Lô Bảo, cũng như những suy nghĩ và chiến thuật của Thạch Lỗi đối với trận chiến này. Chu Tự tán thành với những suy nghĩ của Thạch Lỗi. Quả thực, đây là một trận chiến không có lợi, đặc biệt khi đối thủ lại là quân da xanh kiên cường. Đại Chu hoàn toàn không cần thiết phải hao tổn sức lực và nhân lực để tham gia một trận chiến như vậy. Hiện tại, họ phái viện quân đến chi viện Đồng Lô Bảo, cung cấp một ít hỗ trợ để giảm bớt áp lực. Điều này xem như là ngày tiết tạm thàn. Với góc nhìn của Đại Chu, trọng tâm của trận chiến này là làm thế nào giảm thiểu tổn thất cho quân mình, đồng thời giúp quân người lùn đánh thắng. Vì vậy, họ sẽ không tham gia vào các cuộc giao tranh gay gắt nhất, mà để quân Đồng Lô Bảo thực hiện phần chính, chịu tổn thất lớn nhất. Đại Chu sẽ chỉ đóng vai trò hỗ trợ nhẹ nhàng. Vì vậy, khi nhận được tin này, Chu Tự chỉ đơn giản ra lệnh huy động 3.000 binh lính mới, thậm chí không triển khai trương binh quy mô lớn. Nhóm tân binh này sẽ được điều động sau khi tiến vào chiến trường. Hiện tại, 3.000 tân binh này đang tập kết tại Bình Nguyên Pháo Đài. Nếu cần, họ có thể sẵn sàng xuất quân. Đến thời điểm hiện tại, việc chi viện cho Đồng Lô Bảo không ảnh hưởng quá lớn đến sự phát triển nội bộ của Đại Chu. Bởi vì ngoài 3.000 tân binh mới ra trận, các binh lực trước đó đã được điều động từ khu Bắc và khu Nam, nên sẽ không ảnh hưởng đến lực lượng lao động nội bộ của Đại Chu. Khách quan mà nói, việc điều động hậu cần chi viện sẽ có ảnh hưởng lớn hơn, vì nó sẽ tác động đến các hoạt động vận chuyển và tài nguyên nội bộ của Đại Chu. Nhưng, nhìn chung, ảnh hưởng không quá lớn. Ít nhất hiện tại, nội bộ Đại Chu vẫn duy trì tình trạng thái bình an ổn, nhân dân sinh hoạt bình thường. Giá cả hàng hóa cũng không bị ảnh hưởng bởi hành động quân sự lần này. Mọi người vẫn làm việc và sinh sống như bình thường. Tình hình này cho phép Đại Chu tiếp tục phát triển đồng thời với việc tiến hành chiến sự lần này. Trong khi đó, Chu Tự nảy ra một ý tưởng táo bạo, đó là liệu ông có thể lợi dụng cuộc chiến Đồng Lô Bảo để huấn luyện quân đội không? Với quân đội người lùn đóng vững ở chiến trường chính diện, theo lời Thạch Lỗi, chiến sự ở đó dù chậm chạp, nhưng ít nhất không có sự đột phá của quân da xanh, có thể coi là ổn dù sao, quân da xanh cũng chưa thể chiếm được ưu thế. Trong thời gian hòa bình, quân đội hầu như không có cơ hội chiến đấu. Nhiều binh sĩ gia nhập quân đội từ lâu nhưng chưa từng tham chiến, họ hoàn toàn thiếu kinh nghiệm chiến trường. Thời bình là điều tốt, nhưng với tư cách là quân chủ Đại Chu, Chu Tự biết rằng ông không thể chỉ ngồi yên mà không nghĩ đến những nguy cơ có thể xảy ra trong tương lai. Vì vậy, ông nghĩ đến việc lợi dụng cơ hội này để huấn luyện các tân binh của Đại Chu, để họ ít nhất có cơ hội chứng kiến chiến sự, dù chỉ là nhìn thấy máu. Nếu như quân lùn ở Đồng Lô Bảo biết được ý nghĩ này của Chu Tự, không biết họ có thể tức giận đến mức nào. Lúc ấy, họ đang chiến đấu sinh tử, còn Chu Tự lại muốn luyện binh. Nhưng rõ ràng Chu Tự không để ý đến vấn đề này. Nếu như có chi viện thì chi viện, đồng thời cũng có thể lợi dụng cơ hội để huấn luyện binh lính. Tất nhiên, dù muốn luyện binh, Chu Tự cũng không dám mạo hiểm, sợ rằng một sơ suất có thể làm hỏng kế hoạch. Vì vậy, khi nhận được báo cáo từ Thạch Lỗi về tình hình chiến đấu tại Đồng Lô Bảo, ông đã chỉ thị cho Giải Liên Thành cùng Chu Trọng Sơn dẫn theo hãm trận dành để chi viện cho Đồng Lô Bảo. Lúc này thời gian đã đến gần, cuộc hành quân của họ hẳn là sẽ sớm tới nơi. Kinh nghiệm chiến đấu với quân da xanh trước đây cho thấy, khi vây công Đồng Lô Bảo, chắc chắn sẽ có những chiến binh mạnh mẽ của quân da xanh xuất hiện. Đồng Lô Bảo cũng có những cường giả, nhưng ai có thể đảm bảo rằng các cường giả đó sẽ có mặt để bảo vệ quân Đại Chu trong lúc cần thiết. Vì vậy, sự có mặt của Giải Liên Thành và Chu Trọng Sơn sẽ giúp hỗ trợ cho các binh sĩ tuyến đầu, tạo thành một sự bảo vệ từ phía sau. Bình thường họ sẽ không cần ra tay, nhưng để phòng trường hợp quân da xanh có cường giả xuất hiện, họ cần phải chuẩn bị. Còn về việc người lùn đưa ra giao dịch thuốc nổ, sau khi suy nghĩ kỹ, Chu Tự đã quyết định tiếp nhận. Tuy ông không có ý định bán thuốc nổ, nhưng ông biết từ thông tin mà Thạch Lỗi cung cấp rằng người lùn đang sở hữu lưu huỳnh, điều này có thể hữu ích cho quân đội Đại Chu. Lưu huỳnh không phải là tài nguyên hiếm có, nhưng nó phân bố không đồng đều, có thể nói là hạn hán thì chết, lụt lội lại cũng chết. Đối với Đại Chu mà nói, chỉ có Hỏa Sơn Đảo mới có lưu huỳnh, những nơi khác gần như không có. Mà khi lưu huỳnh từ Hỏa Sơn Đảo được chuyển tới đây, lại phải mất rất nhiều thời gian, tất cả những điều này đều làm cho chi phí sử lưu huỳnh tăng cao. Khách quan mà nói, nếu như bọn họ có thể thu mua lưu huỳnh từ Đồng Lô Bảo, hiệu quả vận chuyển sẽ được nâng cao đáng kể. Ngoài ra, quan trọng hơn là nếu như bọn họ có thể thu mua lưu huỳnh từ Đồng Lô Bảo, thì sẽ có thể sử dụng lưu huỳnh của Đồng Lô Bảo trước, còn lưu huỳnh của mình sẽ được giữ lại làm tài nguyên dự trữ, chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào. Dù sao, nhà họ có lưu huỳnh, nhưng họ không cần vội vàng sử dụng mà sẽ ưu tiên mua ở nơi khác. Đây là một chiến lược khá phổ biến trong các quốc gia phát triển. Hơn nữa, lần này lưu huỳnh của Đồng Lô Bảo không nhất thiết phải mua từ họ. Nếu như người lùn muốn có thuốc nổ, họ chỉ cần mang lưu huỳnh vào giao dịch này là được. Tất nhiên, tình huống cụ thể sẽ phải đợi đến khi đại diện người lùn tới để tiến hành đàm phán. Đến lúc đó, người lùn thu mua thuốc nổ sẽ chắc chắn tiến hành nghiên cứu về nó. Tuy nhiên, Chu Tự không lo lắng về điều này bởi vì thời đại này kỹ thuật còn hạn chế, lại không có thiết bị kiểm tra công nghệ cao, nên bọn họ sẽ không thể nghiên cứu ra ngay được. Dưới tiền đề này, người lùn ở Đồng Lô Bảo hiện nay là minh hữu của Đại Chu và cũng là lực lượng chủ chốt trong việc chống lại đại quân da xanh. Việc bán thuốc nổ cho người lùn sẽ giúp họ tăng cường sức mạnh quân sự, đồng thời có lợi cho việc đánh bại đại quân da xanh. Đơn giản mà nói, nếu người lùn mua thuốc nổ từ họ, sẽ làm tăng sức sát thương đối với đại quân da xanh, từ đó giảm bớt áp lực và thương vong mà quân viện Đại Chu phải chịu, giúp các đội quân trợ giúp ở tiền tuyến hoạt động hiệu quả hơn. Về vấn đề liệu việc bán thuốc nổ cho người lùn có thể gây ra mối đe dọa cho Đại Chu hay không, Chu Tự tất nhiên cũng đã cân nhắc, nhưng nói thật, nếu cứ bận tâm về vấn đề này, đó sẽ là suy nghĩ quá xa. Dựa trên tình hình hiện tại, chỉ cần đại quân da xanh và liên quân còn tồn tại, và mối quan hệ giữa Đại Chu và người lùn vẫn giữ vững, thì việc Đồng Lô Bảo tăng cường quân sự sẽ có lợi hơn là gây hại cho Đại Chu. Dù vậy, họ vẫn cần phải cẩn thận, tránh để người lùn nảy sinh những ý nghĩ không cần thiết. Sau khi Thạch Lỗi báo cáo xong, Chu Tự lập tức ra lệnh, yêu cầu một cự ưng kỵ sĩ khác từ thủ đô mang lệnh đến tiền tuyến. Cùng lúc đó, tại chiến tuyến Đồng Lô Bảo, sau một đêm tập luyện vào ban đêm, sáng hôm sau, da xanh không có bất kỳ động thái nào, cho đến khi đêm xuống, họ lại bắt đầu hô to, địch tập và lần nữa khởi xướng đợt tấn công ban đêm. Cả một ngày chỉnh đốn các binh sĩ cũng đã hồi phục trạng thái. Nghe tiếng hô, địch tập, Thạch Lỗi lập tức mặc giáp và leo lên đầu tường, không cần phải nói thêm gì. Da xanh rõ ràng lại đang tấn công vào phía họ. Mặc dù đêm qua, da xanh không những không giành được chiến quả mà còn bị người lùn lợi dụng sơ hở, gây ra không ít thương vong, nhưng có vẻ như da xanh vẫn không thay đổi chiến thuật ban đêm của mình. Thực ra, chiến thuật của da xanh không có gì sai. Chỉ cần Đại Chu còn tồn tại, da xanh sẽ vẫn gặp khó khăn trong việc tấn công vào ban đêm vì vấn đề tầm nhìn. Nếu như trước đây, trận chiến giữa da xanh và Đồng Lô Bảo, dù ban ngày hay đêm, tình hình không thay đổi nhiều, thì giờ đây, do sự hiện diện của Đại Chu, quân da xanh đã gặp bất lợi khi tấn công vào ban đêm vì hạn chế tầm nhìn. Đương nhiên, sau trận thua đêm qua, da xanh rõ ràng không dám tái diễn hành động của ngày hôm trước. Họ đã điều động lực lượng chủ lực để bảo vệ chiến trường, đồng thời hướng về phòng tuyến Đại Chu để tấn công, với ý định phá vỡ phòng tuyến này và mở ra thế trận mới. Tuy nhiên, quân đội da xanh không thể nghi ngờ gì là có hạn, trong khi người lùn Đồng Lô Bảo không phải dễ đối phó. Để tạo sức ép lên da xanh, người lùn cần đảm bảo rằng họ không thể tái lập cuộc tấn công đêm qua và gây ra thương vong cho đối phương. Điều này cần phải dùng đến trọng binh. Tuy nhiên, khi làm vậy, quân đội Đại Chu sẽ không tránh khỏi việc giảm bớt lực lượng và các đơn vị của Đại Chu sẽ phải gánh chịu áp lực nhiều hơn. Điều này sẽ dần dần khiến tình hình trở nên căng thẳng. Xem ra, so với đêm qua, quân đội Đại Chu đã thích ứng với chiến đấu ban đêm tốt hơn. Thạch Lỗi đứng trên tường, nhìn qua phòng tuyến đối diện, kiểm tra tình hình chiến đấu của Ba Lai, không khỏi cảm thán. Kinh nghiệm đã tích lũy được, áp lực giảm bớt và hai yếu tố này kết hợp lại khiến quân Đại Chu có màn trình diễn tốt hơn so với trước. Tuy vậy, Thạch Lỗi không có ý định sử dụng quá nhiều lực, vì mục tiêu chính vẫn là giữ vững phòng tuyến. Mọi vấn đề khác, để người Lùn xử lý là được. Hiện tại, Gia Sanh vẫn thích phát động tấn công vào ban đêm, vì vậy bọn họ càng có lý do để không rút lui. Với kiểu chiến đấu này, sau một tuần dài, Thạch Lỗi đã cảm nhận rõ ràng mục đích của Gia Sanh, đó là họ muốn liên tục tấn công vào ban đêm để ép bọn họ phải kiệt sức. Tuy nhiên, thực tế lại không như Gia Sanh mong muốn, vì Đại Chu vẫn duy trì được sự yên tĩnh, không hề có sự xáo trộn nào. Điều này khiến Woking gần đây cảm thấy rất đắc ý, bởi trước đó chính hắn là người đã thuyết phục phụ thân và thúc thúc Ba Lai để Đại Chu kết minh với họ, đồng thời cũng yêu cầu Đại Chu phái viện binh hỗ trợ. Mà kết quả hiện tại của Đại Chu rõ ràng là một minh chứng cho sự sáng suốt trong quyết định của hắn. Đứng trên tường chiến, Woking quay sang nhìn về phía Đại Chu, rồi thu hồi ánh mắt, nhìn Ba Lai bên cạnh với vẻ mặt đắc ý. Trong lòng Ba Lai lại cảm thấy nặng nề. Sau khi quân đội Gia Sanh rút lui, họ trở lại hậu phương đóng quân, Ba Lai vẫn cau mày, dường như đang mang một tâm sự nặng nề. Ba Lai thúc thúc, ngài lo lắng điều gì vậy? Woking hỏi, vì gần đây không có gì đáng phải lo lắng, trái lại, họ nên chúc mừng mới phải. Tuy nhiên, Ba Lai lại nhíu mày chặt hơn. Với tư cách là binh sĩ nhân loại, ngươi không cảm thấy Đại Chu binh sĩ biểu hiện có chút quá mạnh sao? Ba Lai hỏi, không phải là hắn có ý kiến gì với nhân loại, vì là viện quân, hắn hy vọng Đại Chu càng mạnh càng tốt, nhưng bản thân hắn cũng đã gặp nhiều binh sĩ nhân loại rồi. Hắn biết được rằng, bản tính của họ không thể chịu đựng được cường độ và tần suất chiến đấu cao như vậy. Khi gặp phải chiến đấu kiểu này, cách duy nhất mà họ có thể làm là dựa vào đội quân khổng lồ thay phiên nhau để các binh sĩ có thời gian nghỉ ngơi và chỉnh đốn. Ba Lai không cảm thấy điều này có gì không ổn, bởi đặc trưng của nhân loại là khả năng sinh sản mạnh mẽ, tộc đàn quy mô lớn là ưu thế của họ. Tuy nhiên, cường độ chiến đấu mà Đại Chu binh sĩ thể hiện trong suốt một tuần qua lại hoàn toàn vượt ngoài tưởng tượng của Ba Lai. Là con trai của quốc vương, Woking chắc chắn sẽ dẫn dắt quân đội trong tương lai. Vì vậy, Ba Lai cũng muốn hiểu rõ tâm lý của hắn, liên bày tỏ suy nghĩ của mình và hỏi Woking ý kiến. Chắc có lẽ là vì họ huấn luyện nghiêm túc, ý chí kiên cường. Woking trả lời, tuy có chút không chắc chắn. Ba Lai lắc đầu, Đại Chu quả thực có huấn luyện nghiêm túc và ý chí kiên cường, nhưng điều này không giải thích được việc họ có thể duy trì cường độ chiến đấu cao như vậy trong suốt một tuần. Không có gì quá lời, biểu hiện của họ thực sự đã khiến tôi phải thay đổi cách nhìn nhận về quân đội nhân loại. Một ngày mới bắt đầu, trời vẫn còn chưa sáng hẳn, nhưng tiếng hô bịch tập đã vang vọng khắp nơi trong doanh trại. Thạch Lỗi còn đang trong giấc ngủ mơ màng, bỗng tỉnh dậy, đêm qua chỉ huy chiến đấu, cộng với sự mệt mỏi tích tụ từ những ngày qua và giấc ngủ không đủ, khiến cho lúc này toàn thân hắn cảm thấy choáng váng. Đưa ta chậu nước lạnh. Mùa đông, nước lạnh không khác gì băng. Khi nước lạnh vung vào mặt, cảm giác đau nhức lan tỏa, nhưng cũng khiến Thạch Lỗi lập tức tỉnh táo lại. Trong khi đó, một thân binh đã nhanh chóng đến báo cáo tình hình. Nghe xong báo cáo, Thạch Lỗi lập tức tỉnh táo hẳn, nhanh chóng nhận ra Gia Sanh đang áp dụng một chiến thuật rất tinh vi. Đã một tuần rồi, Gia Sanh vẫn duy trì chiến thuật nửa đêm tấn công, ban ngày chỉnh đốn. Họ liên tục duy trì nhịp độ này để làm chúng ta kiệt sức. Sau khi chúng ta chiến đấu suốt đêm, họ biết chúng ta sẽ buông lỏng cảnh giác, bắt đầu nghỉ ngơi, và rồi họ lại bất ngờ tấn công từ phía sau. Nói đến đây, Thạch Lỗi không khỏi chập chập một tiếng. Từ đó, không khó để nhận ra Gia Sanh cũng rất tinh danh trong việc giải quyết tình thế, sốc lại tinh thần cho ta. Khi mặc thêm áo giáp mùa đông, Thạch Lỗi leo lên đầu tường và lớn tiếng động viên. Vừa trải qua một đêm chiến đấu, ta biết tất cả mọi người đều rất mệt mỏi, nhưng Gia Sanh cũng vậy, họ cũng là người, cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi. Trước đây họ chỉ dám tấn công vào ban đêm, vì chúng ta không có tầm nhìn ban đêm. Trong điều kiện đó, họ có ưu thế, nhưng dù vậy, họ vẫn không thể phá được phòng tuyến của Đại Chu chúng ta. Và bây giờ, trời đã sáng, không còn bị tầm nhìn hạn chế, chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn. Hãy cho đám Gia Sanh ngu xuẩn kia thấy được sự lợi hại của tướng sĩ Đại Chu. Nhiều năm cầm quân, Thạch Lỗi đã trở nên điềm tĩnh và dày dạn hơn. Lời nói của hắn giờ đây mạnh mẽ và tự tin, không còn giống như lúc trẻ, khi mà hắn thường lúng túng không biết phải nói gì khi động viên quân lính. Lúc này Thạch Lỗi rút thanh bội đao của mình ra, cất cao giọng hô lớn, "Phi đế hoàng, phi đế hoàng." Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.